Nhân tộc ta bây giờ chỉ có 4 vị, trong đó Thánh viện Nam Hoàng Nữ Đế vẫn là vừa rồi tấn thăng, bao nhiêu sự suy thoái yêu tộc một chút. Lại Khương Thần Vương chấn giữ Đông Thần vực, viện trưởng Thánh viện chấn giữ Nam Thần vực, Phương Tây Phật chủ chấn giữ Tây Thần vực, ba người không thể rời đi, nếu không một khi yêu tộc nghe tin lập tức hành động, nhân tộc ta sẽ có bao nhiêu người vô tội lâm nạn, điểm này, mọi người có nghĩ tới không? Lại một khi khai chiến, yêu tộc chắc chắn phái càng rất mạnh hơn người tới trước, nhân tộc biên giới vốn là biên thủy chi địa, nếu luận chi viện chúng ta càng tăng thêm cùng yêu tộc vô pháp so sánh, coi như là một trận chiến này thắng lợi. Vậy kế tiếp, chờ đợi chúng ta sẽ là yêu tộc càng tăng thêm mãnh liệt công phạt. Lời này vừa nói ra, các cường giả đều là trầm mặc. Bọn họ cũng biết lời nói mới đích thật là thiếu sót suy tính, không nghĩ quá nhiều, bởi vì bọn họ đều bị phẫn nộ cùng cừu hận làm choáng váng đầu óc, bây giờ nghe Khương thị thần tộc Khương Loan mà nói, bọn họ đều là bình tĩnh lại. Vậy chúng ta hiện tại nên như thế nào? Có cường giả mở miệng. Thánh viện Trương Sở Phong trong sắc mặt mang theo quang huy chi sắc. Trông, chúng ta chỉ thủ không công, chỉ cần chúng ta giữ vững nhân tộc biên thủy chi địa, không cho yêu tộc đột phá Thiên Dung Thành, yêu tộc liền không cách nào xâm lấn nhân tộc ta, hơn nữa bọn họ cũng không dám chân chính cùng nhân tộc ta khai chiến, một khi khai chiến, đối với bọn họ mà nói cũng không có cái gì chỗ tốt, trừ phi bọn họ có nắm chắc tất thắng cùng áp chế tuyệt đối. Mọi người rối rít gật đầu. Mặt khác, chúng sinh tự Hồng Trần cũng mở miệng, những trận chiến đấu tiếp theo sẽ càng thêm gian nan, hy vọng tất cả mọi người có thể kiên trì ở, không nên quên phía sau của chúng ta là đếm bằng ước vạn kế bách tính. Bảo vệ nhân tộc, trách vô bằng thải. Các cường giả đều là trần tiếng mở miệng. Một bên khác, Tề Kinh Thiên, Khương Nghị, Minh Phàm, Hoàn Nhan Tỷ cùng Khương Thính Phong không người nào cũng là vẻ mặt trịnh trọng. Bảo vệ nhân tộc, trách vô bằng thải. Bảo vệ nhân tộc, trách vô bằng thải. Vô số đạo âm thanh đều là bốn chữ này, âm thanh chấn động cả Thiên Dung Thành. Vô số con dân đều là vẻ mặt chờ đợi. Bên ngoài Thiên Dung Thành, trong địa giới yêu tộc, không ít cường giả yêu tộc, thiên kiêu trong sắc mặt đều là mang theo phong mang. Dưới Thiên Dung Thành có Ngũ Phương Yêu Hoàng mang theo tộc nhân lần nữa cùng nhân tộc giằng co. Đây là lệnh của yêu tộc đại thánh, khiến bọn họ quấy rầy nhân tộc, nhưng không thật là đang tiến công. Chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Cho nên, bọn họ mỗi ngày đều sẽ cùng cường giả nhân tộc đối chiến, chém giết nhân tộc. Bọn họ đã đem cái này trở thành niềm vui thú, lấy giết người làm thú vui. Có thể thấy được yêu tộc hung tàn, cường giả nhân tộc cũng sẽ đem chém giết cường giả yêu tộc đầu treo ở trên cổng thành, thị uy. Song phương đều đang kịch liệt đối kháng. Hôm nay, người nào chiến cường giả nhân tộc? Yêu tộc trong lều vua, anh Triêu Yêu Hoàng nhìn tọa hạ cường giả mở miệng nói. Sau đó, có một người đi ra. Chính là yêu tộc anh Triêu một mạch, anh Triêu Yêu Hoàng hậu duệ. Tu vi thánh hiền cảnh. Hắn vẻ mặt chớp động. Tôn nhi nguyện xuất chiến. Nhìn cháu của mình, trên mặt anh Triêu Yêu Hoàng mang theo nụ cười. Uống chén rượu này, đi thôi. Trạm Phong gật đầu, trong chén là lấy máu người cất rượu. Hắn uống một hơi cạn sạch. Ra ra chờ ta tin tức tốt. Nói xong, anh Triêu Trạm Phong đi ra vương trướng, có vài chục vị cường giả đi theo. Nhìn anh Triêu Trạm Phong, mấy vị khác ánh mắt của yêu hoàng bên trong đều là mang theo vẻ hân thưởng. Anh Triêu Trạm Phong này đã liên chạm 4 vị cường giả nhân tộc. Ở Thiên Kiêu yêu tộc bên trong, đều tính toán mạnh mẽ. Lúc này, dưới Thiên Dung Thành, Tề Kính Thiên đi ra, bên người là Khương Nghị, Khương Thính Phong 5 người đi theo. Mỗi khi gặp trong 5 người bọn họ có người xuất chiến, 4 người khác liền sẽ cùng đi ra khỏi, vì đó áp trận. Trận chiến ngày hôm nay, Tề Kính Thiên đối chiến yêu tộc anh Triêu Trạm Phong. 5 người phía sau, còn có cường giả nhân tộc, trên cổng thành, Khương Loan, Trương Sở Phong cùng Hồng Trần nhóm cường giả đều đang quan chiến. Vậy cái đi ra chịu chết. Anh Triêu Trạm Phong lạnh giọng mở miệng. Trên người Tề Kính Thiên vờn quanh vô tận kiếm khí. Hôm nay nhìn Tề Kính Thiên ngươi ra như thế nào chẳng ngươi. Chương 2172, tay cụt. Xem ta chẳng ngươi. Tề Kính Thiên nói chuyện chẳng qua là đã ra khỏi tay, trên người hắn có mênh mông thần kiếm chi khí, cực kỳ mạnh mẽ, bóng người hắn trong nháy mắt bạo động, trực tiếp thẳng hướng anh Triêu Trạm Phong, tốc độ nhanh vô cùng, phảng phất thừa phong mà đến, tiên khí chấn động, hư không đều là đang không ngừng vỡ nát, xé rách, đều là kiếm khí của hắn sở trí. Phía sau, đám người Khương Nghị áp trận. Trong sắc mặt của bọn hắn cũng là mang theo phong mang. Đối với thực lực Tề Kính Thiên, bọn họ là tin tưởng, nhưng anh Triêu Trạm Phong ở đối diện cũng là một cái cực mạnh đối thủ. Đã chém giết rất nhiều thiên kiêu nhân tộc, trong đó thực lực không thể khinh thường. Cho nên, bọn họ bồi tiếp Tề Kính Thiên đi ra, nếu chiến thắng còn tốt, một khi chiến bại cũng có thể ngay đầu tiên xuất thủ, cứu Tề Kính Thiên. Lại nói, bên cạnh bọn họ còn có mấy vị nhân tộc cường giả đỉnh cao, coi như là phát sinh cái gì nặng đột ngột cũng không sợ. Khí tức của Tề Kính Thiên mạnh mẽ. Đối diện, lực lượng của anh Triêu Trạm Phong cũng đang chấn động. Hai người cảnh giới tương đương, đều ở cảnh giới thánh hiền cảnh sơ kỳ. Anh Triêu Trạm Phong dậm chân ra, lập tức thiên địa chấn động. Yêu khí bá đạo ở còn quấn. Phía sau hắn có yêu thú gầm thét. Đang vì hắn các vị. Ở trên người anh Triêu Trạm Phong lại là có một tôn tuyệt thế yêu thú hiện lên đói bụng ra. Một tôn ngàn trượng sáp xí bạch hổ đặc không, hung thần ác sát, mạ non răng nanh. Đây cũng là anh Triêu bản thể, cực kỳ mạnh mẽ, huyết mạch mạnh mẽ vô cùng. Lúc này trong tay anh chiêu Trảm Phong có chiến thương hiện lên, chiến thương huy vũ, sức mạnh cực hạn chém ra, trực tiếp cùng Tề Kính Thiên chiến đấu đến cùng một chỗ. Sức chiến đấu của hai người đều xem như thiên kiêu đứng đầu, cực kỳ cuồng bạo. Hư không không ngừng xé rách, sơn hà chấn động, nổ vang thanh âm không ngừng. Tề Kính Thiên kiếm đạo mạnh mẽ, đầy trời kiếm khí đang ngưng tụ, trong khoảng thời gian này trong lồng ngực của hắn một mực bị tức giận áp chế, bởi vì có yêu tộc tiếp cận, chém giết nhân tộc không ít cường giả, trong đó còn có rất nhiều đều là hậu bối thiên kiêu, tiền đồ của bọn hắn đều rất huy hoàng, lại chết trận ở nơi này. Cho nên, đối với yêu tộc, Tề Kính Thiên hận thấu xương. Nếu không phải bọn họ, nơi nào sẽ có như vậy tranh đấu, chiến tranh. Người yêu tộc, đáng chết. Nhất là anh chiêu Trảm Phong này, thiên kiêu chết ở trong tay hắn, cũng không dưới ba người đều là các tộc đứng đầu tồn tại. Hắn càng đáng chết hơn. Hôm nay, hắn muốn đem nó chém giết, là những kia chết trận thiên kiêu báo thủ. Trong mắt anh chiêu Trảm Phong đồng dạng có sát ý. Hắn một mực đang trong chiến đấu duy trì chiến tích bất bại, liên trảm mấy vị cường giả nhân tộc, hôm nay Tề Kính Thiên cũng nhất định phải chết ở chỗ này. Hắn muốn uống hắn máu, khiến nhân tộc người tất cả xem một chút, nhân tộc gây nên thiên kiêu là như thế nào cho hắn đánh bại, chém giết. Hai người chiến đấu, từ mặt đất thăng lên vào hư không. Tiên quang cùng yêu khí ở đụng chạm. Hai người chiến đấu chia chia hợp hợp, tương xứng. Đám người Khương Nghị vẻ mặt chớp động lên. Cái này thực lực anh chiêu Trảm Phong vậy mà mạnh như thế, ngay cả Tề Kính Thiên đều là bắt hắn không được. Hoàn Nhan tỉ mở miệng. Trong năm người bọn họ, sức chiến đấu mạnh nhất là Khương Nghị, Thánh Hiển cảnh trung kỳ cảnh giới. Sau đó là Phật Tử Minh Phàm, Thánh Hiển sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, sắp phá cảnh. Lại còn là Tề Kính Thiên. Không nghĩ tới một trận chiến này, vậy mà như vậy bền bỉ. Ở tiếp tục như vậy mà nói, Lao Tề sợ là phải thua thiệt, thể lực của nhân tộc không bằng yêu tộc. Đánh lâu dài, không phải lên sách. Trước kia mấy vị nhân tộc thiên kiêu đều là bị yêu tộc tươi sống kéo chết. Lao Tề, tốc chiến tốc thắng. Hoàn Nhan tỷ đối với hư không hô. Trong sắc mặt của Tề Kính Thiên mang theo vẻ mặt ngưng trọng, cái này thực lực anh chiêu Trảm Phong rất mạnh, cho dù hắn đều là không thể không thận trọng đối đãi, hơi không cẩn thận liền có khả năng bị hắn bắt được, sau đó bị thua. Nghĩ tới chỗ này, kiếm khí của hắn càng tăng thêm hung mãnh, giống như thủy triều, che đậy thiên khung. Ước vạn kiếm hạ ở xung quanh thân thể hắn còn quấn, trong tay hắn thần kiếm chấn động, đây là trong thần mộ người ôm kiếm truyền cho kiếm đạo của hắn, lực lượng trong đó cực kỳ mạnh mẽ, đáng tiếc hắn chưa từng toàn bộ tìm hiểu, bằng không một trận chiến này cũng không trở thành rằng có đến bây giờ vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn áp chế anh chiêu Trảm Phong. Lúc này, mi tâm hắn bên trong chớp động quang huy, đáy mắt là vô tận kiếm khí. Một kiếm này chém ra, thiên băng địa liệt, có mở thiên địa chi lực. Đối mặt Tề Kính Thiên một kiếm này, bóng người của anh chiêu Trảm Phong chấn động, phía sau hắn anh chiêu hư ảnh thời gian dần trôi qua lớn mạnh, ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm chấn động, có thể làm vỡ nát hết thảy, trong hư không kiếm khí đều là có chút dừng lại, sau đó, hắn đâm ra một thương. Lập tức vô tận yêu khí hóa thành gầm thét tà ma, cùng chư thiên kiếm khí hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm, tiếng vang chấn động vô số người màng nhĩ. Bọn họ nhìn trên bầu trời cực hạn quang huy, vẻ mặt điên cuồng chớp động lên. Khương Nghị mở to hai mắt nhìn. Cái này anh chiêu Trảm Phong vậy mà đỡ được một kiếm này của Tề Kính Thiên. Thực lực của hắn. Nghĩ tới chỗ này, Khương Nghị lập tức mở miệng, "Kính Thiên, cẩn thận." Tề Kính Thiên vẻ mặt chớp động. Đột nhiên một đạo ánh sáng màu đen trực tiếp thấu truyền vô tận kiếm khí, thẳng hướng Tề Kính Thiên. Tề Kính Thiên mở to hai mắt nhìn, con ngươi đều là hung hăng co rút lại, hắn suy nghĩ lui đã tới đã không kịp, hắc quang giống như một đạo phong duệ kiếm, trực tiếp đem tay trái của hắn chặt đứt, cánh tay bay ra ngoài, máu tươi huy sái. Tề Kính Thiên kêu thảm một tiếng, trên mặt hắn vô cùng khó coi. Nhìn tay cụt Tề Kính Thiên, hắn nở nụ cười, một kích này vốn nên đưa ngươi chu sát, đoạn mất ngươi một cánh tay, coi như ngươi mạng lớn, nhưng vận may của ngươi đã sử dụng hết, sau đó là tử kỳ của ngươi. Anh chiêu Trảm Phong đi về phía Tề Kính Thiên, khí tức của hắn càng thêm mạnh mẽ. Vô tận yêu khí trực tiếp đem Tề Kính Thiên cắn nuốt trong đó. Một màn này, Khương Nghị bốn người đều hoàn toàn biến sắc. Trên người bọn họ đã có tiên lực lưu động, đã chuẩn bị xuất thủ, ở không xuất thủ, Tề Kính Thiên liền phải chết, mà phía dưới cường giả yêu tộc lại là trực tiếp đem mấy người tỏa định, trong sắc mặt chớp động lên quang huy, bọn họ đồng dạng dậm chân ra, nhìn đám người Khương Nghị, cường giả yêu tộc mở miệng nói, "Lui về, nếu không khai chiến." Trong giọng nói của hắn mang theo kiệt ngạo. Mấy người Khương Nghị muốn xuất thủ nhưng lại bị phía sau cường giả đè lại. Bọn họ quay đầu lại, chỉ gặp mấy vị kia cường giả lắc đầu. Nhân tộc hiện tại không thể chủ động khai chiến, bọn họ không chịu được nổi. Khương Nghị đỏ mắt. Kính Thiên, hắn siết chặt quả đấm. Trong hư không, trong yêu khí vô tận, Tề Kính Thiên cảm nhận được khí tức tử vong. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, chỗ cổ tay máu tươi ở xa suốt. Ta thua sao? Hắn lẩm bẩm lên tiếng, trong tay thần kiếm chấn động, kiếm ngân vang thanh âm giống như long ngâm. Tề Kính Thiên cười khổ một tiếng, xem ra là phải chết. Kiếm ngân vang thanh âm càng tăng lên. Vô tận kiếm khí đem hắn bao quanh, ngăn cản yêu khí ăn mòn thân thể hắn. Mi tâm Tề Kính Thiên bên trong có kiếm quang chớp động. Trong mắt hắn, phản chiếu lấy một bóng người, người kia trong ngực ôm kiếm, phong hoa tuyệt đại, tiêu sái vô cùng. Tề Kính Thiên vẻ mặt lắc lư. Người ôm kiếm tiền bối. Hắn khô khốc mở miệng. Người ôm kiếm nhìn Tề Kính Thiên, lên tiếng nói, tiểu tử, ngươi nếu chịu thua, liền không xứng tu kiếm. Chương 2173, nghịch thiên kiếm ý. Ngươi nếu chịu thua, liền không xứng tu kiếm. Một câu nói kia, chấn động Tề Kính Thiên trái tim. Nhìn người ôm kiếm trước mắt, trong mắt hắn không sợ chi sắc thời gian dần trôi qua biến mất. Cho dù đối mặt gắt gao vong, hắn vẻ mặt trịnh trọng, nghiêm túc, ta không sợ, ta không nhận thua. Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ kiên định. Trước mặt, người ôm kiếm gật đầu. Trong sắc mặt hắn mang theo vài phần vẻ tán thành, trên khuôn mặt nghiêm túc cũng là lộ ra nụ cười. Kính Thiên, ta lúc đầu chuyển kiếm cho ngươi, ta không nhìn lầm người, ngay lúc đó chưa kịp đem kiếm pháp truyền thụ cho ngươi, hôm nay ta liền dẫn kiếm chủ đem kiếm đạo hoàn toàn dạy cho ngươi, ngươi hãy nhìn kỹ. Nói, người ôm kiếm vung kiếm, kiếm pháp mạnh mẽ, giống như có thể chém giết hết thảy. Thế gian vạn vật ở kiếm pháp phía dưới đều là băng diệt. Tề Kính Thiên con mắt đều là không nháy mắt một chút, ánh mắt theo sát người ôm kiếm kiếm thức cùng bóng người. Trực tiếp kết thúc. Kiếm pháp đã thật sâu khắc ở trong đầu hắn. Kính Thiên, đây là nghịch thiên kiếm ý. Dứt tiếng, người ôm kiếm bóng người tiêu tán ở trong mắt Tề Kính Thiên. Tề Kính Thiên vẻ mặt chấn động. Nghịch thiên kiếm ý. Nghịch thiên hai chữ càng bá đạo. Cái này một cái chớp mắt, trong mắt Tề Kính Thiên có cực hạn quang huy chớp động. Hôm nay, hắn thuận lợi nghịch thiên. Ngoại giới, anh Chiêu Trạm Phong đứng ở trước mặt Tề Kính Thiên, cười lạnh nhìn một màn này, nụ cười của hắn kiệt ngạo vô cùng. Một trận chiến này, hắn thắng. Trong mắt hắn mang theo ngạo nghễ. Phía dưới, đám người Khương Nghị lại là khóe mắt. Nhưng, bọn họ không cách nào đi ra. Bởi vì, đại nghĩa. Nhưng, đúng lúc này, hư không chấn động, kiếm khí từ sinh ra, vô tận kiếm khí trực tiếp thấu truyền lực lượng của anh Chiêu Trạm Phong, Tề Kính Thiên tắm rửa thần kiếm thánh đạo chi lực, đi ra, trên người hắn quang huy sáng chói, hắn ở trong tuyệt cảnh ngộ đạo, lĩnh ngộ nghịch thiên kiếm ý, tu vi của hắn vào thánh hiển cảnh trung kỳ cảnh giới. Nhìn Tề Kính Thiên đi ra, sắc mặt của anh Chiêu Trạm Phong thay đổi, cực kỳ khó coi. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Hắn đã bị mình bị thương nặng, gãy một cánh tay. Hắn thế nào còn có thể đi ra lực lượng của mình, hơn nữa, mạnh hơn. Hắn làm được bằng cách nào? Anh Chiêu Trạm Phong nhìn chòng chọc vào Tề Kính Thiên. Sắc mặt đều là kinh hãi. Tề Kính Thiên sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Hắn lúc này, rực rỡ tân sinh, mặc dù không có một cánh tay, lại đi ra trăm năm đều chưa từng đi ra một bước nào. Ở tăng thêm hôm nay, anh Chiêu Trạm Phong hẳn phải chết. Hắn cho rằng đáng giá. Một cái mạng đổi một cái tay, không lỗ. Mà phía dưới, đám người Khương Nghị đều là hơi bừng tỉnh thần, sau đó, trên mặt bọn họ đều là nhiễm lên nụ cười kích động. Tề Kính Thiên không chết. Hắn không sao. Hơn nữa cảm giác hắn có chút đột phá. Xem bộ dáng nhân họa đắc phúc, bước vào thánh hiển cảnh trung kỳ cảnh giới. Tốt. Hoàn Nhan tỷ kích động hô hào. Khương Nghị cũng là trong sắc mặt mang theo nụ cười. Một bên, Khương Thính Phong nhìn Khương Nghị, nói khẽ, "Đường đệ, xem ra sau ngày hôm nay, tu vi Kính Thiên đã đuổi kịp ngươi nữa nha." Nghe vậy, Khương Nghị cười nói, "Không sao, huynh đệ chúng ta ai mạnh đều như thế." Đối với cái này, mấy người đều là nở nụ cười. Ai mạnh đều như thế. Vừa rồi khoa trương vô cùng cường giả yêu tộc lại là sắc mặt âm trầm xuống. Tề Kính Thiên phá cảnh, hiển nhiên anh Chiêu Trạm Phong đã không phải là đối thủ, bọn họ chuẩn bị xuất thủ, lần này, đổi lại là đám người Khương Nghị xuất thủ chặn lại, nhìn cường giả yêu tộc, Khương Nghị lạnh giọng mở miệng, nói, "Cút về, các ngươi dám nhúng tay, ta lại dám giết các ngươi, không tin liền thử nhìn một chút." Trước kia, Khương Nghị bốn người nhịn. Hiện tại, sẽ không. Nếu yêu tộc dám ra tay, coi như là khai chiến, bọn họ cũng muốn đem mấy người kia toàn bộ chém giết, lưu tại nơi này. Nhìn Khương Nghị, cường giả yêu tộc vẻ mặt lạnh lùng. Tề Kính Thiên thực lực hôm nay đã tấn thăng, một trận chiến này, không công bằng. Đối với cái này, Khương Nghị cười lạnh. Không công bằng, cái kia vừa rồi huynh đệ ta muốn bị anh Chiêu Trạm Phong chém giết, các ngươi thế nào không lên tiếng, huynh đệ ta trong chiến đấu phá cảnh, đây là bản lãnh của hắn, có bản lãnh ngươi cũng nên cho anh Chiêu Trạm Phong phá cảnh, bằng không, một trận chiến này, ai cũng không thể nhúng tay trong đó. Thái độ của Khương Nghị vô cùng kiên định. Cường giả yêu tộc sắc mặt càng thêm khó coi. Chẳng lẽ các ngươi muốn cùng yêu tộc khai chiến hay sao? Lời này vừa nói ra, trên người Khương Thính Phong có thần hoàn chớp động, tiên lực kinh thiên, hắn một đôi trùng đồng nhìn chằm chằm cái kia cường giả yêu tộc, nói với giọng lạnh lùng, "Vậy liền mở ra chiến." Lập tức, yêu tộc mấy vị cường giả sắc mặt chỉ trệ. Một bên, Hoàn Nhan tỷ khinh thường cười một tiếng, "Các ngươi tính là thứ gì, cũng dám nói ra chiến, đừng nói nữa hôm nay anh Chiêu Trạm Phong chết, chính là anh Chiêu yêu hoàng chết ở chỗ này, ngươi xem yêu tộc đại thánh có dám hay không đối với nhân tộc ta khai chiến, ở chỗ này hù dọa ai đây?" Câu nói của Hoàn Nhan tỷ khiến các vị cường giả yêu tộc sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Bởi vì, hắn nói là sự thật. Bọn họ đích xác không thể chi phối nhân tộc cùng yêu tộc giữa khai chiến. Cho dù yêu hoàng cũng không được. Bởi vì, yêu tộc, một lại đều lấy lệnh của yêu tộc đại thánh làm chuẩn. Nhưng, bọn họ thật muốn nhìn lấy anh Chiêu Trạm Phong chết ở chỗ này. Có Khương Nghị đám người ngăn cản các vị cường giả yêu tộc, trong hư không, Tề Kính Thiên đi về phía anh Chiêu Trạm Phong, kiếm khí của hắn đang cuộn trào, nhìn hắn, Tề Kính Thiên chậm rãi mở miệng, anh Chiêu Trạng Phong, nhưng có gì ngôn? Nghe vậy, sắc mặt của anh Chiêu Trạng Phong trở nên vô cùng khó coi. Ngươi dám giết ta, ra ra ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tề Kính Thiên sắc mặt không thay đổi. Ngươi có thể chết. Dứt tiếng, thiên địa nhất kiếm, hư không. Anh Chiêu Trạng Phong bị hết thể là hai, máu tươi, nội tạng, ruột chảy đầy đất, chết không thể chết lại. Tề Kính Thiên đi xuống hư không. Nhìn các vị cường giả yêu tộc, hắn nói với giọng lạnh lùng, mang theo thi thể của hắn chạy trở về yêu tộc, ngày mai nếu tiếp tục chiến đấu, xin sớm. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Phía sau, đám người Khương Nghị đi theo, quay trở về Thiên Dung Thành. Yêu tộc các cường giả nhìn trên đất cái kia thi thể anh Chiêu Trạng Phong, thất thần. Sau đó, quay trở về yêu tộc. Anh Chiêu yêu hoàng tức giận. Hắn thương yêu nhất, kiệt xuất nhất cháu, chết. Bị nhân tộc Thiên Kiêu chém giết. Cả yêu tộc một phương, đều là có kinh thiên tức giận. Mà lúc này, trong Thiên Dung Thành, Tề Kính Thiên ở trần, chúng sinh tự cao tăng hồng trần đang vì hắn tục tiếp tay cụt. Khương Nghị đám người canh giữ ở bên cạnh hắn. Tốt. Hồng Trần mở miệng cười, nhìn đã bị tiếp hảo cánh tay, Tề Kính Thiên nở nụ cười. Đa tạ tiền bối. Hồng Trần gật đầu. Sau đó, dặn dò, ngươi cánh tay này có thể bình thường sử dụng, nhưng lại không thể cầm binh khí. Nghe vậy, Tề Kính Thiên nụ cười càng thêm hơn. May mắn tay phải ta dùng kiếm, không phải làm chết mãi, ha ha. Mấy người Khương Nghị đều là bật cười. Sau đó, mấy người đi ra, năm người tập hợp một chỗ. Lao Tề, thánh hiền cảnh trung kỳ cảnh giới, là cảm giác gì, sướng hay không? Hoàn Nhan tỷ cười hỏi. Nghe vậy, Tề Kính Thiên nở nụ cười. Trong mắt hắn chớp động lên một hào quang nhàn nhạt. Vậy một loại cảm giác rất kỳ quái, nói không rõ ràng. Hắn nhìn thần kiếm trong tay, nói, nếu không phải là hắn, ta liền chết, cảm giác sống sót sau tai nạn, rất khó chịu. Chương 2174, Thiên Quật đứng đầu, Thánh Nhân Hàng. Thánh viện, trong động tiên. Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái tìm hiểu lịch đại cường giả Thánh viện Thánh đạo đạo ý. Tự thân lực lượng đã tích lũy đến trình độ nhất định. Bọn họ đối tự thân cảm ngộ cũng là từ từ sâu hơn. Hai người đã dung hợp hơn 100 là cường giả Thánh đạo vô cực cảnh Thánh đạo đạo ý. Lúc này trên người Tiêu Thần có thần thánh quang huy chớp động lên, đem cả người hắn đều là chiếu rọi sáng long ánh. Hắn hiện tại liền giống là một cái chắc bụng cảm giác cực mạnh hải tử. Tạm thời không ăn được. Đương nhiên, chú ý trọng điểm là tạm thời. Các loại tiêu hóa về sau, hắn còn có thể tiếp tục cắn nuốt thánh đạo đạo ý. Đồ chơi này thắng qua cảm ngộ. Trên mặt của Tiêu Thần mang theo nụ cười, tiểu khả ái gia hỏa này ngủ có thể tăng trưởng tu vi, Khương Nghị có cha mẹ lưu lại lực lượng, trực tiếp vào cảnh giới thánh hiển, hai người kia đều là bậc học nhân sinh. Chỉ có bản thân hắn là một chút xíu tu hành đến đây, hiện tại rốt cuộc đến phiên hắn thể nghiệm một thanh. Bật học cảm thấy là dạng gì? Tiêu Thần cười cười, đột nhiên khẽ giật mình. Hình như, tiểu khả ái cũng ở nơi đây tu hành, hắn cũng không cần cảm nộ. Hắn cười khổ một tiếng. Cái này đều không trọng yếu, hắn liền thành tiểu khả ái không ở. Nghĩ như vậy, trong lòng thoải mái hơn. Hắn xếp bằng ở trong thiên quật, đem mình tu hành lực lượng một lần lại một lần ôn tập, củng cố. Hắn mở ra tổ long kinh tu hành. Bây giờ Niết bàn vĩnh sinh kinh đã mở khải thứ 18 trọng niết bàn. Nhưng tổ long kinh lại cùng chưa từng đột phá thái cổ huyết ma long gông cùng xiển xích, bởi vì trong đó sát lục chi lực quá mức kinh khủng, lúc trước liền bị khống chế một lần, mình suýt chút nữa liền chơi xong, mặc dù bây giờ mình đã bước vào thánh hiền cảnh, nhưng đối với có thể ảnh hưởng tâm cảnh lực lượng, Tiêu Thần vẫn như cũ chú ý cẩn thận. Dù sao, hiện tại bên người không có nữ đế ở. Một khi nổi điên, sợ là không ai có thể chế phục chính mình. Nhưng, cái này một cái ngưỡng cửa không bước qua được. Tổ Long Kinh sẽ không có biện pháp tiếp tục tu hành. Cho nên, Tiêu Thần chuẩn bị thử. Hắn nhắm mắt lại, trong thần thức, Tổ Long Kinh chậm rãi lật ra, lập tức trong một phương thế giới này bị cùng nhau đỏ như máu cự long chiếm cứ, cự long vạn trượng, chiếm cứ giữa thiên địa, quan sát Tiêu Thần, trước mặt thái cổ huyết ma long, Tiêu Thần lộ ra vô cùng nhỏ bé, liền giống là một hạt gạo, nhưng con mắt của thái cổ huyết ma long vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tiêu Thần nhìn. Tiêu Thần đứng trước mặt nó. Trên người có tiên lực chớp động, hắn đang triệu hoán thái cổ huyết ma long. Ngang. Long ngâm rung trời. Giống như ngày tận thế, vô tận sát lục chi khí đem Tiêu Thần bao khỏa trong đó, phảng phất muốn đem hắn một chút xíu từng bước xâm chiếm. Nhưng Tiêu Thần lại cũng không e ngại. Hắn lúc này trong lòng một mảnh thanh minh, tu vi thánh hiển cảnh lòng yên tĩnh, rất khó dung chuyển. Hơn nữa, hắn phảng phất cảm thấy có một cỗ lực lượng đang trợ giúp hắn chấn áp sát lục chi khí. Điểm này, Tiêu Thần có chút chấn động. Sau đó, trong mắt hắn đang nhấp nháy nụ cười. Hắn đã biết là người nào. Là trong Cự Sơn Thiên Quật Thánh Viện lịch đại cường giả đang thủ hộ hắn. Vì hắn chấn áp lực lượng của thái cổ huyết ma long, trời cũng giúp ta. Tiêu Thần cười nói, sau đó hắn trực tiếp dẫn động thái cổ huyết ma long nhập thể. Vạn trượng thần long trực tiếp dung nhập trong thân thể Tiêu Thần, trong nháy mắt đó thân thể Tiêu Thần trở nên màu đỏ tươi vô cùng, giống như nhuốm máu, ngay cả tóc của hắn đều là biến thành màu đỏ. Từ hắn trong thân thể nở rộ ra mùi máu tanh tràn ngập cả cự sơn, tiểu khả ái đều là người thấy. Sau đó kinh thiên sát ý phóng lên tận trời, động thiên chấn động. Trên người Tiêu Thần lực lượng ở bao táp mà lên, trong thân thể, Thái Cổ Huyết Ma Long đang không ngừng thử xâm nhập Tiêu Thần lòng yên tĩnh, cướp đoạt thân thể Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần trong lòng có quang huy chớp động, mặc cho Thái Cổ Huyết Ma Long như thế nào công phạt từ đầu đến cuối đều là không có một tia cơ hội, ngược lại bị Tiêu Thần từ từ luyện hóa. Một thân huyết sát sát phạt chi lực đều là dung nhập vào trong thân thể Tiêu Thần. Trên người Tiêu Thần màu máu lui đi, biến trở về bình thường bộ dáng. Trong mắt của hắn, có một chút hồng quang chớp động, lóe lên một cái biến mất. Thành công. Đúng vậy, thành công. Thực lực thánh hiển cảnh ở tới tu hành tổ Long Kinh, quả thực muốn dễ dàng rất nhiều, đương nhiên trong lòng Tiêu Thần cũng biết, có thánh viện lịch đại cường giả trợ giúp, bằng không, chỉ là khiến tự thân hắn ta tu hành, vẫn như cũ sẽ khó khăn rất nhiều, như là đã dung hợp Thái Cổ Huyết Ma Long sát lục chi lực, Tiêu Thần liền có thể tu hành lực lượng của Thái Cổ Huyết Ma Long. Nhìn tổ Long Kinh, Tiêu Thần kinh ngạc. Bởi vì, Thái Cổ Huyết Ma Long ba loại lực lượng đều là tăng phúc lực lượng. Loại thứ nhất, tốc độ tăng phúc. Loại thứ hai, sức chiến đấu tăng phúc. Loại thứ ba, toàn thuộc tính tăng phúc. Nói một cách khác, chính là Thái Cổ Huyết Ma Long sát lục chi lực vừa mở, hắn liền vô địch. Bởi vì, tất cả lực lượng đều sẽ tăng vọt. Tiêu Thần nở nụ cười. Mặc dù nhìn khó coi, nhưng tuyệt đối là chiến đấu lợi khí. Nghịch thiên tồn tại. Sau này chiến đấu có thể đuổi theo người khác đánh. Hơn nữa, có điểm này, Tiêu Thần tu hành cũng đem có thể tăng lên, trong thời gian ngắn thậm chí có thể cùng cường giả cảnh giới Thánh Hiển cảnh đỉnh phong đánh một trận, nếu hắn vào Thánh Hiển cảnh đỉnh phong, cũng là có thể cùng cường giả Thánh Đạo vô cực ngắn ngủi giao phong, liền vọt lên điểm này, chỉ là suy nghĩ một chút, liền sướng không được. Hơn nữa, lúc mấu chốt, còn có thể bảo vệ tính mạng. Nhất tiễn xong điêu. Tiêu Thần mở hai mắt ra, nhìn phía sau tôn này cường giả Thánh viện thi thể, Tiêu Thần không mình hành lễ, vẻ mặt thành kính. Đệ tử Tiêu Thần, đa tạ tiền bối tương trợ. Nói xong, Tiêu Thần tiếp tục tu hành, đem lực lượng của Thái Cổ Huyết Ma Long hoàn toàn nắm trong tay. Sau đó, hắn bắt đầu tiếp tục luyện hóa Thánh Đạo đạo ý. Hắn cùng hai người Tiểu Khả Ái không ngừng kế thừa lịch đại cường giả Thánh viện lực lượng, trong Thiên Quật Thánh Đạo càng ngày càng ít. Cho đến hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái ở cuối cùng một đạo trong Thiên Quật gặp mặt. Hai người riêng phần mình nắm trong tay 500 đến Thánh Đạo đạo ý. Lúc này tu vi đến gần vô hạn cảnh giới Thánh Hiền cảnh đỉnh phong, nhưng hai người biết đến, khoảng cách một bước nào, bọn họ còn rất xa. Đại ca, cuối cùng này một tôn tiền bối lực lượng, chúng ta cùng nhau. Tiêu Thần gật đầu. Hai người nhìn về phía trước mắt. Đó là một tôn không có tan làm xương khô thi thể. Thân thể của hắn vẫn tại. Thoạt nhìn như là một đời văn nhân, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, bên cạnh có hai tôn kỳ lân bảo vệ, cho dù vẫn lạc mấy chục vạn năm vẫn như cũ thi cốt hoàn hảo như lúc ban đầu, có thể thấy được lúc trước người này mạnh mẽ, bên cạnh trên tấm bia đá có chữ viết. Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái nhìn lại. Người sáng lập Thánh viện, Khổng Thánh, tu vi Thánh đạo vô cực cảnh, thần vực văn thánh. Vẹn vẹn một đoạn văn, đã để hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái chấn động. Trước mắt một vị này, là Thánh viện người sáng lập, là Thánh viện vị thứ nhất viện trưởng. Hai cái tiểu hoa nhi, thấy được ta rất khiếp sợ. Lúc này, trong Thiên Quật có một đạo hòa ái âm thanh truyền ra. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đồng thời nhìn về phía trước mắt. Thánh viện đời thứ nhất trên người viện trưởng có một vệ thần quang chớp động, một bóng người đi ra, bên người có kỳ lân đi theo. Người này, đúng là Khổng Thánh. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái liền vội vàng hành lễ. Đệ tử Tiêu Thần, thần lễ, bái kiến viện trưởng. Chương 2175, Thánh Hiền cảnh đỉnh phong. Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái trái tim đều đang chấn động. Trước mặt một vị này, thế nhưng là siêu nhiên, vẫn lạc mấy chục vạn năm, vậy mà vẫn như cũ có thể nhục thân bất hủ, thần hồn xuất thể. Sợ là năm đó có 102 thần vực đi. Trong lòng hai người suy đoán. Bên người Khổng Thánh, Kỳ Lân gào thét, nhìn Tiểu Khả Ái, lộ ra địch ý. Tiểu Khả Ái lui về sau hai bước. Kỳ Lân Thánh Thú đã nhìn chằm chằm Tiểu Khả Ái nhìn. Vẻ mặt hung hãn. Tiêu Thần trực tiếp đứng ở trước mặt Tiểu Khả Ái, sắc mặt của hắn nhìn về phía Khổng Thánh, lên tiếng nói: "Tiền bối, huynh đệ ta mặc dù không phải nhân tộc, lại là đệ tử Thánh viện, ngài năm đó đưa ra Thánh viện viện dạy dỗ hưu giáo vô loại, thần vực bất kỳ kẻ nào đều có thể vào Thánh viện tu hành, là đệ tử Thánh viện, mời được khiến cái này hai tôn Kỳ Lân thu thần thông." Âm thanh của Tiêu Thần khiến trong mắt Khổng Thánh mang theo vài phần nụ cười. Phía sau hắn sờ một cái bên người hai tôn Kỳ Lân, lập tức, trong mắt Kỳ Lân Thánh thú tức giận tiêu tán, an tĩnh nằm ở một bên. Tiểu Khả Ái lúc này mới đi ra. Vừa rồi, hắn bị Kỳ Lân tỏa định trong nháy mắt đó, trong thân thể mơ hồ có tức giận. Không biết tại sao, phảng phất dẫn động trong thân thể lực lượng. Tiêu Thần nhìn thoáng qua Tiểu Khả Ái, Tiểu Khả Ái trở về cho Tiêu Thần một cái không sao ánh mắt. Như vậy, Tiêu Thần mới hoàn toàn yên tâm lại. Hai người các ngươi tiểu oa nhi đến là có chút ý tứ. Khổng Thánh mở miệng cười. Trong mắt hắn chớp động quang huy. Thiên phú của các ngươi rất mạnh, vậy mà có thể luyện hóa Thánh viện này lịch đại cường giả lực lượng, thực là không tồi. Nghe vậy, Tiêu Thần nói khẽ, cái này muốn thêm cảm ơn lịch đại tiền bối thành toàn. Bên người, Tiểu Khả Ái lại là đứng ở nơi đó, cũng ngỏ ý cảm ơn, nhưng lại cũng không nhiều lời. Có đại ca ở, đại ca ý tứ chính là ý của hắn. Hai người các ngươi là cái thứ hai bị chỉ dẫn đi tới nơi này, cũng coi là duyên phận. Khổng Thánh nói, lời này vừa nói ra, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều là vẻ mặt chớp động. Cái thứ hai, cái kia cái thứ nhất là người nào? Trừ hai người bọn họ, còn có người đến qua nơi này. Đã như vậy, vậy làm sao khả năng sẽ còn lưu lại thiên thánh này thánh đạo ở chỗ này? Trong lòng bọn họ mang theo vô tận tò mò. Tiên bối, người thứ nhất người đi đến nơi này, là ai? Tiểu Khả Ái hỏi, cặp kia màu tím vàng đôi mắt ở chuyển động, nếu hắn là một nữ tử, sợ là liền cường giả thánh đạo vô cực cảnh đều sẽ động tâm. Dù sao, hắn sinh ra một tấm so với nữ tử còn khuôn mặt đẹp. Tiêu Thần cũng ở tò mò. Khổng Thánh nhìn thoáng qua Tiểu Khả Ái, vẻ mặt chớp động. Ngươi mặt mũi này đến là sinh ra không tệ, đáng tiếc là một nam. Nghe vậy, Tiêu Thần nhịn cười không được. Tiểu Khả Ái, cường giả thánh đạo vô cực cảnh đều là như thế ra nha, nam nhân cũng đùa giỡn. Lúc trước người thứ nhất người đi đến nơi này gọi là Tần Vân Thiên. Làm âm thanh của Khổng Thánh sau khi truyền ra, trong mắt Tiêu Thần chớp động lên tình lý, nhưng lại trong dự liệu tâm tình. Hắn đã sớm đoán được, chẳng qua là muốn đợi đến Khổng Thánh tự mình xác nhận. Không nghĩ tới thật là Tần Vân Thiên sư huynh. Tiêu Thần con ngươi chớp động lên. Phóng nhãn trong thánh viện, nếu trừ hai người bọn họ, có thể đi tới nơi này, cũng chỉ có Tần Vân Thiên sư huynh. Dù sao, nhưng hắn là kỳ tích bình thường tồn tại. Ngay cả Tiêu Thần đều là trong lòng kính nể. Nhưng, tiểu tử kia vậy mà cự tuyệt tiếp nhận lực lượng của thiên thánh, sau đó liền đi. Nói đến đây, trong con ngươi của Khổng Thánh chớp động lên mấy phần nụ cười, nghĩ đến cũng là có chút khiếp sợ, dù sao thiên thánh chi lực thế nhưng là có thể xưng có 102 lực lượng của thần vực, vô số người đều là nghĩ đạt được tồn tại. Tần Vân Thiên sư huynh vậy mà cự tuyệt. Không riêng gì Khổng Thánh, ngay cả hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều là chấn động trong lòng. Bọn họ vẻ mặt chớp động. Cự tuyệt. Tiểu Khả Ái mở to hai mắt nhìn. Khổng Thánh gật đầu. Ừm, cự tuyệt rất thẳng thắn, hắn nói, để lại cho người cần, hắn không cần. Đến là một ngạo khí thiếu niên, chẳng qua, thiên phú của hắn quả nhiên là cường đại, thiên phú như vậy, là ta cuộc đời ít thấy, cho dù năm đó ta đều là hơi có không bằng, ở hắn về sau, chính là các ngươi, hai người ngươi thiên phú không kém gì Tần Vân Thiên, cho nên, ta lựa chọn các ngươi cũng tiếp nhận. Đối với cái này, Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Hắn mở miệng nói, tiền bối, bây giờ chúng ta quả thực cần lực lượng của thiên thánh tăng tiến tu vi, bởi vì, ở tương lai không lâu, thần vực cách cục sẽ hoàn toàn thay đổi, một trận nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến sắp kéo ra. Nghe vậy, Khổng Thánh nhíu mày. Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đem chuyện ngoại giới nói cho Khổng Thánh. Ánh mắt của Khổng Thánh bên trong mang theo thâm thúy chi sắc. Yêu tộc làm hưng 500 năm. Hắn lẩm bẩm lên tiếng. Sau đó, nhìn Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, nói, có ta ở đây, ta cũng phải nhìn bọn họ như thế nào làm hưng 500 năm. Âm thanh của Khổng Thánh cực kỳ bá đạo, ẩn chứa trong đó thánh đạo uy áp. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều là cảm nhận được một cỗ khí tức phong khoáng. Trong lòng bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Không hổ là thần vực đệ nhất cường giả, phân khí thế này vẫn như cũ kinh thiên, vào trường hồng. Cho dù vẫn lạc đã lâu, vẫn như cũ dọa người. Tiền bối dự định tự mình rời núi. Tiểu Khả Ái một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Khổng Thánh nhìn Tiểu Khả Ái, đưa tay cho hắn xem. Tiểu Khả Ái ôm đầu. Khổng Thánh nói, ta đây còn có đi ra ngoài bản lĩnh à, ta đã chết mấy chục và năm, sợ là không có đi ra khỏi trong động tiên này, liền bị một trận gió thổi tan, ta mặc dù không thể đi ra ngoài, nhưng hai người các ngươi có thể gánh chịu lực lượng của ta. Cụ thể có thể để các ngươi hai người đạt đến cảnh giới cỡ nào, muốn nhìn hai người các ngươi tạo hóa. Tiêu Thần cùng Đáng Yêu hai người đều là sắc mặt kích động. Hắn không mình hành lễ. Đa tạ tiền bối. Khổng Thánh phất phất tay. Ta đây cũng là vì nhân tộc lấy hết cuối cùng một phần lực đi. Nói, người hắn hóa quang huy, một phân thành hai, riêng phần mình dung nhập hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái trong thân thể. Mênh mông thần uy trực tiếp đem hai người bao khỏa. Hai tôn kỳ lân rơi lệ. Sau đó, hóa thành quang huy, tiêu tán giữa thiên địa. Cái này hai tôn thánh thú đó là cùng Khổng Thánh bán thánh mà đến, bây giờ Khổng Thánh hoàn toàn tiêu tán, bọn họ cũng tự nhiên không có tồn tại lý do. Cho dù chết, bọn họ vẫn như cũ theo đuổi Khổng Thánh đi. Về phần hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái lại là ở trong một phần tạo hóa nghịch thiên này gánh chịu thánh đạo. Hai người cảnh giới đang chấn động. Thiên thánh chi lực, hai người các được 500, bây giờ có chúng thánh đứng đầu, lực lượng của Khổng Thánh dẫn động, quần quần thánh đạo trực tiếp hoàn toàn dung nhập trong thân thể bọn hắn. Đánh! Cảnh giới phá vỡ. Cảnh giới thánh hiền cảnh đỉnh phong. Nhưng bọn họ vẫn không có tỉnh lại, hai vệ thần quang lẫn nhau chiếu rọi cả động thiên đều là thần thánh vô cùng. Phảng phất tiên thần hàng phút cuối cùng. Cùng vào trong đó 8 người khác, cũng riêng phần mình có tạo hóa, thành tựu phi phàm. Thời gian đang trôi qua. Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái ngồi xuống chính là 30 năm. 30 năm này bên trong cự sơn thiên quật thánh quang không diệt. Hai người đang cảm ngộ lấy lực lượng cuối cùng. Đánh sâu vào cuối cùng cảnh giới. Thánh đạo vô cực cảnh. Chỉ cần bước vào cảnh giới này bên trong, có thể cùng yêu tộc ngang hàng, thậm chí siêu việt. Chương 2176, áo trắng thánh đạo Tần Vân Thiên. Nhân tộc biên giới, Thiên Dung Thành. Thời gian nhoáng một cái, thời gian đã 30 năm. Trong mấy chục năm này, lực lượng của yêu tộc không ngừng lớn mạnh. nhân tộc các cường giả đều là thời gian dần trôi qua cảm thấy vô lực, áp lực của bọn hắn càng lúc càng lớn. Cường giả chết trận đếm không hết. Mà lần này, yêu tộc hình như thật động khai chiến tâm tư. Số lần công thành cũng càng ngày càng thường xuyên. Chiến đấu một lần so với một lần cường đại, lúc này, bên ngoài Thiên Dung thành đã hội tụ vượt qua 20 vị yêu hoàng, bọn họ mang theo các tộc cường giả, binh lâm thành hạ. Mây đen che trời, bị đè nén vô cùng. Trong Thiên Dung thành, vô số cường giả đều là trầm mặc. Bầu không khí có thể đáng sợ. Khương Nghị năm người cũng là cảm thấy vô lực. Bởi vì, hắn lúc này sức chiến đấu không gọi được là đứng đầu sức chiến đấu, cho dù khai chiến cũng không cách nào hoàn toàn khoảng nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Sắc mặt của bọn họ vô cùng nặng nề. Xem ra, Thiên Dung thành cũng muốn thất thủ. Chúng ta đã tận lực. Lúc này, Khương Loan mở miệng. Nhiều lần chiến đấu, trên người hắn cũng có thương thế. Thánh viện Trương Sở Phong cùng chúng sinh tự Hồng Trần cũng là như vậy. Nhưng, bằng vào lực lượng của bọn họ, vẫn như cũ không thể ngăn trở yêu tộc tiếp tục xâm lấn. Dù sao, yêu tộc trước chuyến này tới cường giả quá nhiều, 20 vị cường giả yêu hoàng, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, cái khác các tộc, các đại tông môn, thế gia cường giả càng thê thảm, một đoạn thời gian trước chiến đấu. Hoàn toàn thất bại bọn họ lực lượng trung kiên. Kém một chút liền thành phá. Nếu không phải bọn họ liều chết đánh một trận, sợ là trong Thiên Dung thành mấy chục vạn bách tính, muốn tao hương. Bây giờ bọn họ đã ở sơ tán dân chúng trong thành. Cứ như vậy, coi như là bọn họ toàn bộ chết trận, bách tính cũng có thể tránh khỏi tử thương. Đây là bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm. Khương Loan mà nói, không có nói đáp lại, bầu không khí càng tăng thêm trầm thấp. Vô số nhân tộc cường giả đều là không cam lòng. Yêu tộc, đáng hận. Bọn họ rối rít phẫn nộ lên tiếng. Cũng có cường giả thở dài, vẻ mặt đung đưa. Yêu tộc làm hưng, nhân tộc kiếp đếm a. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có cái gì có thể do dự, liều chết đánh một trận đi. Trương Sở Phong mở miệng, vẻ mặt kiên định. Sau đó, con người hắn nhìn về phía một bên Khương Nghị các loại một đám thiên kiêu. Các vị, Trương Mỗ lần nữa có một điều thỉnh cầu, không biết các vị có thể đáp ứng không? Nghe vậy, các tộc cường giả đều là nhìn về phía Trương Sở Phong. Bọn họ chờ đợi Trương Sở Phong lời kế tiếp. Trương Sở Phong nói từ từ, chúng ta đều là một đám lao gia hỏa, tất cả mọi người sống mấy ngàn năm, cũng đủ bản, nhưng những bọn tiểu bối này đều là nhân tộc ta tương lai hy vọng, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này, cho nên, ở khai chiến thời điểm, ta chờ liều chết đánh một trận, khiến bọn họ quay trở về nhân tộc đi thôi. Như vậy, cho dù là chúng ta toàn bộ chết trận, nhân tộc còn có hy vọng. Lời này vừa nói ra, đám người Khương Nghị đỏ trong mắt. Các tộc cường giả đều là không có ý kiến. Bọn họ vô cùng tán thành. Lao Trương nói rất đúng, chúng ta đám này lao bất tử, coi như là liều mạng, cũng muốn che chở bọn họ an toàn rời đi. Đúng, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Không có lý do khiến tiểu bối cùng theo chết trận, bọn họ còn sống, mới là hy vọng. Theo yêu tộc liều mạng. Một đám thế hệ trước cường giả âm thanh vô cùng sục sôi. Bọn họ bị đè nén quá lâu. Chỉ vì hôm nay tử chiến. Bọn họ muốn là huynh đệ đã chết, thân nhân báo thủ. Có thể giết một cái độc thân. Đây chính là bọn họ lúc này ý nghĩ trong lòng. Ta không đồng ý. Lúc này, Khương Nghị đứng ra, hắn nhìn Trương Sở Phong, cùng cường giả chư vị, cặp mắt đỏ bừng, mở miệng nói, các vị trưởng bối, ta chờ há có thể dùng các ngươi hy sinh để chạy chối chết, chúng ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi Thiên Dung Thành, coi như là chết trận, cũng không lùi. Nhân tộc ta thiên thu vô song, chúng ta coi như chết trận, nhân tộc phong hoa tuyệt đại thiên kiêu vẫn tại. Bọn họ tương lai vẫn như cũ có thể quật khởi. Chúng ta ở theo các vị trưởng bối lúc đến nơi này, cũng đã làm xong chết trận chuẩn bị. Vì nhân tộc chết trận, ta chờ không sợ. Câu nói của Khương Nghị, khiến vô số cường giả đều là vẻ mặt chớp động. Tề Kính Thiên, Hoàn Nhan Tỷ, Khương Thính Phong cùng các tộc thiên kiêu đều là đứng ở bên người Khương Nghị. Sắc mặt của bọn họ kiên định, vô cùng. Vì nhân tộc chết trận, ta chờ không sợ. Âm thanh của bọn họ chấn động vô số người trái tim, khiến các tộc cường giả già mắt đều là hiện ra nước mắt. Nhìn một chút, đây là nhân tộc thiên kiêu. Bọn họ không sợ tử vong. Tinh nguyện tử chiến, không lùi người, thật thiên kiêu, thật anh hùng vậy. Trương Sở Phong thở dài một tiếng. Khương Nghị, các vị trưởng bối trước mặt, còn chưa tới phiên các ngươi nói sinh ra nói chết, lui xuống. Giọng nói của hắn cũng không nghiêm khắc. Bởi vì, trong lòng hắn động dung. Là đám người Khương Nghị mấy câu nói, hoàn toàn cảm động. Nhưng, thái độ của hắn vẫn như cũ kiên quyết. Cung chủ, các ngươi không sợ sinh tử, chúng ta cũng không sợ, chúng ta ha có thể trơ mắt nhìn các ngươi chết ở chỗ này. Trương Sở Phong còn muốn mở miệng. Ngoài cửa, đi tới một người. Người này trung niên bộ dáng, toàn thân áo trắng, phong hoa tuyệt đại, trong màu vàng nóng mang theo nụ cười. Khương Nghị, không hổ là đệ tử Thánh Việt ta. Hắn cười nói. Nhìn người kia, Khương Nghị ngây dại. Đám người Khương Thính Phong cũng là mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin, Trương Sở Phong các loại cả đám cũng là hít một hơi linh khí. Vân Thiên. Không sai. Người tới chính là Tần Vân Thiên. Đệ tử Thánh Viện, Thiên Tiêu Thần Vực người thứ nhất, Tần Vân Thiên. Sự xuất hiện của hắn, khiến vô số người đều là động dung, nhưng lại cũng tiếc hận. Lúc này, Tần Vân Thiên không nên tới. Tới, chẳng phải là chịu chết. Đệ tử Tần Vân Thiên, bái kiến cung chủ, thấy qua chư vị tiền bối. Tần Vấn Thiên đối với ở đây các cường giả không mình hành lễ. Trương Sở Phong vẻ mặt chớp động. Hắn nói, Vấn Thiên, ngươi đã đến quá tốt, mang theo Khương Nghị bọn họ nhanh chóng rời đi. Nghe vậy, Tần Vấn Thiên đi đến trước mặt đám người Khương Nghị. Cười nói, Khương Nghị sư đệ, Tề Kính Thiên sư đệ, mấy năm không thấy, tiến triển không ít, đều thánh hiền cảnh. Sau đó, hắn nhìn về phía Khương Thính Phong cùng Hoàn Nhan tỷ cùng Phật tử, cũng đều khẽ gật đầu. Sau đó, hắn đối với cường giả chư vị, mở miệng nói, các vị trưởng bối yên tâm, hôm nay có Vấn Thiên, yêu tộc không phá được thành, các ngươi cũng không cần tử chiến, ta tự sẽ khiến yêu tộc thối lui ra khỏi bên ngoài Thiên Dung thành nhân tộc biên giới. Vấn Thiên, ngươi. Ánh mắt của Trương Sở Phong chớp động lên. Tần Vấn Thiên chạy tới cửa, hắn quay đầu lại, cười một tiếng, ai nói, nhân tộc chỉ có 4 vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh. Nói xong, hắn đi ra Thiên Dung thành. Vẹn vẹn một câu nói kia, chấn động vô số người. Bọn họ đều là trừng to mắt. Nhìn Tần Vấn Thiên bóng người rời đi, hít một hơi lãnh khí. Hồi lâu, trên mặt bọn họ nở rộ nụ cười. Đám người Khương Nghị cũng là chấn động trong lòng, kinh hãi vạn phần. Thân Vấn Thiên lời của sư huynh, bọn họ há có thể nghe không rõ. Nhân tộc không chỉ có 4 vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh, mà 5 vị. Bởi vì, cái này vị thứ 5 chính là Tần Vấn Thiên. Rời khỏi thánh viện mấy trăm năm, Tần Vấn Thiên sư huynh, vậy mà đã đạt đến độ cao như vậy. Thánh đạo vô cực cảnh. Không hổ là nhân tộc tiên kiêu người thứ nhất. Hán, hoàn toàn xứng đáng. Chương 2177, nhân tộc thiên cổ người thứ nhất. Ngày đó, Tần Vấn Thiên đi ra Thiên Dung thành, liên trảm yêu tộc 23 vị yêu hoàng. Dưới Thiên Dung thành yêu tộc không ai sống sót. Máu tươi chảy thành sông, thi cốt chất thành núi, huyết tinh chi khí tràn ngập hư không. Sau đó, Tần Vấn Thiên đơn thương độc mã sát nhập vào yêu tộc. Cũng chính là ngày đó, Tần Vấn Thiên ở không có tung tích. Không người biết hắn sinh tử. Nhưng, hắn lại lấy sức một mình, giữ vương Thiên Dung thành. Vì nhân tộc tranh thủ cơ hội thở dốc. Từ cái này một ngày bắt đầu, yêu tộc không có phát binh nhân tộc biên giới, mà bình tĩnh lại. Phản phất, động nội tình. Dù sao yêu tộc 72 tộc yêu hoàng bị Tần Vấn Thiên nhất nhân chạm 23 vị, gần 1/3, ngay cả cái này 23 vị yêu hoàng chủng tộc đều là bị triệt để chu diệt, một tên cũng không để lại. Có thể thấy được sức chiến đấu của Tần Vấn Thiên kinh khủng, hắn đi yêu tộc, không người nào biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng, yêu tộc lại không ở phát binh. Tần Vấn Thiên, không biết sinh tử. Đây chính là sau trận chiến ấy lưu lại duy nhất đáp án. Chuyện này, chấn động cả nhân tộc. Ước vạn nhân tộc ca tụng Tần Vấn Thiên, thậm chí vì hắn thành lập phong bi, ghi vào sử sách, lưu danh thiên cổ. Lúc này, Thiên Dung thành trên cổng thành. Hai người Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên đều là ngắm nhìn yêu tộc phương hướng. Bọn họ, đang đợi Tần Vấn Thiên trở về. Nhưng đã một năm, Tần Vấn Thiên sư huynh vẫn như cũ chưa từng trở về. Phía sau là Khương Thính Phong cùng Hoàn Nhan tỷ cùng Phật tử Minh Phạm, ba người chấp động. Trong lòng bọn họ cũng là kính nể Tần Vấn Thiên. Nhưng, trong lòng bọn họ cũng tương tự biết đến. Cho dù Tần Vấn Thiên là cường giả thánh đạo vô cực cảnh, lần này cũng là giữ nhiều lành ít. Dù sao trong yêu tộc, thánh đạo vô cực không chỉ một vị. Nhưng, bọn họ đều chưa từng nói ra. Đường đệ, Khương Thính Phong mở miệng, kêu một tiếng Khương Nghị. Khương Nghị quay đầu lại. Trong sắc mặt hắn mang theo vài phần không cam lòng. Đường ca, ngươi nói, Tần Vấn Thiên sư huynh thật đã chết sao? Khương Nghị mở miệng. Tần Vấn Thiên. Ba chữ này, là vô số thiên kiêu thần vực điển hình. Hán, là thiên kiêu đứng đầu. Thiên phú, sức chiến đấu, đều cử thế vô song. Thậm chí, bằng chừng ấy tuổi liền vào thánh đạo vô cực cảnh, có thể xưng vạn cổ đệ nhất nhân. Khương Nghị không thể tin được. Tần Vấn Thiên chết. Chết trận ở yêu tộc. Nhưng, hắn cùng hai người Tề Kính Thiên trong lòng cũng đều rõ ràng. Tần Vấn Thiên sư huynh, giữ nhiều lành ít, thập tử vô sinh. Thế nhưng là, mặc dù là như thế, bọn họ vẫn như cũ chờ mong Tần Vấn Thiên sư huynh có một ngày có thể trở về. Vì bọn họ giảng thuật chuyện đại chiến cường giả yêu tộc. Cái này không riêng gì trong lòng bọn họ mong đợi, cũng là vô số nhân tộc thiên kiêu mong đợi. Vô số nhân tộc cường giả mong đợi. Trong Thiên Dung thành, đám người Trương Sở Phong vẫn như cũ trấn giữ Thiên Dung thành, mặc dù yêu tộc lấy lui, nhưng không biết lúc nào vẫn như cũ sẽ đến phạm vào, bọn họ không thể lui, trừ phi có một ngày nhân tộc có thể chân chính đánh bại yêu tộc, hay là chiến tử ở đây, bọn họ mới có thể chân chính giải thoát. Đương nhiên, bọn họ càng tăng thêm hy vọng là cái trước. Tần Vấn Thiên, xứng đáng nhân tộc thiên kiêu người thứ nhất xưng hô. Khương thị thần tộc Khương Loan mở miệng. Trương Sở Phong trong sắc mặt mang theo tiếc hận. Tần Vấn Thiên là đệ tử thánh viện, là thánh viện đệ tử kiệt xuất nhất, có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tồn tại. Hắn xuất thế, được vinh dự nhân tộc hy vọng, có hy vọng nhất có thể đạt đến trên thánh đạo vô cực, nhưng lại chết trận ở trong yêu tộc. Hết thảy đó đều là bọn họ, là nhân tộc. Trong lòng hắn than tiếc. Một bên khác, trong thánh viện, hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cảnh giới thánh hiền cảnh đỉnh phong về sau, ở không đột phá. Hai người dẫn đầu đi ra động thiên. Ngay cả thiên thánh chi lực đều là không cách nào làm cho bọn họ tấn thăng, cái kia lực lượng khác nghĩ đến cũng là vô dụng, cho nên bọn họ đi ra, bây giờ, đám người Thẩm Lệ đều đang cùng theo Nam Hoàng Nữ Đế tu tâm, không biết đi địa phương nào, bọn họ đi ra ngoài nữa, cũng về trước Tử Vân Cung, nhưng lại không có thấy ba vị sư huynh cùng sư tôn. Bọn họ lại đi tìm viện trưởng. Viện trưởng cũng không ở. Đều đi nơi nào? Hai người lại điểm không nghĩ ra được. Cũng là ở trong thánh viện đi dạo. Cho đến hai người thấy được trong thánh viện không biết lúc nào xuất hiện một pho tượng. Hai người liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Tần Vấn Tiên sư huynh. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cười đi tới, ở trước tượng đá, có vô số đệ tử thánh viện, bọn họ vẻ mặt bi thương, hai người Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, không rõ ràng cho lắm. Các ngươi làm cái gì vậy? Tự nhiên là bái tế Tần Vấn Thiên sư huynh. Đệ tử thánh viện mở miệng. Nghe vậy, hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái toàn thân chấn động. Bái tế? Tần Vấn Thiên sư huynh? Thế nào có bái tế hai chữ a? Ngươi nói cái gì? Tần Vấn Thiên sư huynh, hắn Tiêu Thần khó có thể tin. Bên người, Tiểu Khả Ái đột nhiên kéo lại tay của Tiêu Thần. Một lần nữa về tới Tử Vân Cung, nếu bọn họ cũng đều biết, ba vị sư huynh cùng sư tôn không thể nào không biết, như vậy, bọn họ nhất định ở chỗ đó. Tiểu sơ sư tỷ chỗ nào? Hai đi tới tiểu sơ sư tỷ mộ địa. Quả nhiên, ba vị sư huynh ở. Sư tôn, Thuần Dương tử cũng ở. Liệt Dương, Tinh Thần, Hạ Nguyệt ba vị sư huynh đứng ở đằng xa, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái chạy đến, ba người quay đầu lại, không nói chuyện. Sư huynh, Tần Vấn Thiên sư huynh thật Tiêu Thần hỏi. Ba người gật đầu. Tiêu Thần vẻ mặt chấn động. Tiểu Khả Ái cũng như thế. Hai người nhìn lại, ở tiểu sơ sư tỷ điểm mộ một bên, có một tòa ngôi mộ mới. Là Thuần Dương tử là Tần Vấn Thiên mà đứng. Bởi vì thi thể chưa từng tìm được, cho nên lập chính là mộ quần áo. Hắn ngồi ở điểm mộ một bên, uống rượu. Cặp mắt có chút mê ly. Hốc mắt hồng hồng, hình như đã mới vừa khóc. Vấn Thiên, ngươi có hận hay không sư phụ? Nhìn Tần Vấn Thiên mộ quần áo, Thuần Dương tử mở miệng. Hắn vẻ mặt chớp động lên. Hiện tại, sư phụ đem ngươi táng ở bên người tiểu sơ. Các ngươi có thể sẽ cùng nhau. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đi tới. Nhìn Thuần Dương tử. Hai người trong mắt có nhớ lại. Bọn họ nhớ lại lúc trước mang theo Tần Vấn Thiên sư huynh đến xem tiểu sơ sư tỷ thời điểm. Sư tôn. Hai người kêu một tiếng. Thuần Dương tử quay đầu lại. Nhìn Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, hắn uống một ngụm rượu. Đi ra. Hai người gật đầu. Tần Vấn Thiên sư huynh chết như thế nào? Tiêu Thần hỏi. Trong mắt hắn mang theo hàn quang. Nghe vậy, Thuần Dương tử nở nụ cười. Hắn chết tốt lắm. Trong âm thanh của Thuần Dương tử mang theo vẻ kiêu ngạo, "Đồ nhi ta Vấn Thiên, thần vực trẻ tuổi nhất thánh đạo vô cực cảnh kẻ nhẹ, nhất nhân chạm giết yêu tộc 23 vị yêu hoàng, mấy chục vạn vạn người yêu tộc, cả người vào yêu tộc, làm yêu tộc đến nay không còn dám phạm vào nhân tộc ta địa giới. Các ngươi nói, hắn chết có được hay không?" "Đồ nhi ta Vấn Thiên, ngàn năm phong lưu a." Thuần Dương tử dựa vào bia đá ngủ thiếp đi. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái động dung. Bọn họ nhìn ra, sư tôn đối với Tần Vấn Thiên sư huynh chết, kích thích rất lớn. Bọn họ lui đi ra. Ba vị thánh sứ đứng ở bên người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái. Nhìn Thuần Dương tử, Liệt Dương thánh sứ mở miệng nói, "Tiêu Thần sư đệ, Thần Lệ sư đệ, các ngươi biết không? Sư tôn đối với Vấn Thiên người thương yêu quá nhiều hận." Chương 2178, không vào thánh đạo, không ra động thiên. Nghe câu nói của Liệt Dương thánh sứ, hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều là trong mắt. Bọn họ nhìn ra, sư tôn chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Rõ ràng lúc trước đau lòng Tần Vấn Thiên sư huynh phải chết, lại không chịu biểu hiện ra. Ngoài miệng cũng không tha người. Đến bây giờ, trong lòng hắn càng khó chịu hơn. Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều là trong lòng cảm thán. Tần Vấn Thiên sư huynh một đời có thể nói là sáng chói đến cực điểm, cho dù kết thúc cũng huy hoàng như vậy. Một người độc chiến yêu tộc. Đây là ra sao dũng khí a? Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Nhìn tòa kia mộ quần áo, trong ánh mắt Tiêu Thần mang theo vài phần hồi tưởng. Tần sư huynh, ngươi có phải hay không sớm muốn đi, cho nên mới lựa chọn con đường này? Tiêu Thần nhẹ giọng mở miệng, bên người Tiểu Khả Ái cùng ba vị thánh sứ đều là không đành lòng nhìn. Trong lòng bọn họ khó chịu. "Ngươi yên tâm đi, ngươi làm xong chuyện, còn có chúng ta đây." Đây là Tiêu Thần đối với Tần Vấn Thiên hứa hẹn. Hắn không thể để cho Tần Vấn Thiên chết vô ích, hắn làm hết thảy đều là có ý nghĩa. Sau này, trọng trách này, hắn tới khiêng. Yêu tộc. Nhìn hư không, Tiêu Thần cặp mắt nhắm lại, trong đó đều là đóng băng chi sắc. Hắn chưa từng như này thống hận yêu tộc. Cho tới bây giờ, trong lòng hắn đối với trong yêu tộc một điểm cuối cùng hảo cảm cũng đều từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Còn lại chỉ có tức giận. Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái rời khỏi nơi này, ba vị thánh sứ lại là chiếu cố Thuần Dương tử. Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái ở một lần đi ngang qua Tần Vấn Thiên pho tượng, bọn họ nhìn thật sâu một cái. Sau đó, sải bước đi xa. Thánh viện, trung ương trong đại điện. Đoạn Thái Á từ đó. Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đi tới. Viện trưởng. Hai người kêu một tiếng. Đoạn Thái Á nhìn hai người gật đầu. Ở hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái lúc tiến vào, hắn cũng đã cảm nhận được bọn họ thực lực hôm nay. Cảnh giới thánh hiền cảnh đỉnh phong. Ngắn ngủi 30 năm có thể giống như này vượt qua, tưởng thật khó được. Đối với hai người đi ra động thiên, hắn cũng không có ý kiến. Không tệ. Đoạn Thái A tán dương một tiếng. Hai người không nói chuyện. Bọn họ vẫn như cũ đắm chìm trong thân Vấn Thiên chết trận trong tin tức. Đoạn Thái A vẻ mặt chớp động. Vấn Thiên hắn lựa chọn đường của mình, hắn là nhân tộc công thần, chúng ta nên cao hứng cho hắn. Nghe vậy, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều là mím môi. Cao hứng? Bọn họ không cảm thấy. Ngược lại trong lòng có vô tuyến bi thương. Tần Vấn Thiên sư huynh kỳ tài ngút trời, càng bước vào thánh đạo vô cực cảnh, vốn nên có càng tăng thêm lịch thiên phong thái. Lại đem sinh mệnh như ngừng lại thời khắc này. Bọn họ vì hắn không đáng giá. Viện trưởng, bây giờ biên giới tình hình như thế nào? Ánh mắt của Tiêu Thần nhìn về phía Đoạn Thái A, hỏi. Nghe vậy, Đoạn Thái A chậm rãi mở miệng, nói, bởi vì Vấn Thiên lực lượng một người giết lùi yêu tộc, bây giờ Thiên Dung Thành đã khôi phục an tĩnh, nhưng trong yêu tộc cụ thể đang đợi cái gì, chúng ta còn không rõ ràng lắm, sau này cục diện cũng khó có thể bắt giữ, nhưng ta muốn, nhân tộc cùng yêu tộc khai chiến thời gian, không xa. Một câu nói kia, không thể nghi ngờ khiến bầu không khí càng tăng thêm nặng nề. Khai chiến, mang ý nghĩa nhân tộc cùng yêu tộc giao phong. Chiến tranh liền sinh linh đồ thán. Đây là tất cả mọi người không hy vọng thấy được. Nhưng, lại là không thể tránh khỏi. Bởi vì, lúc này quyền chủ động đã không ở trong tay nhân tộc, mà là tại yêu tộc. Bọn họ bây giờ lực lượng mạnh hơn nhân tộc. Phải chăng khai chiến, khi nào khai chiến, đều là bọn họ ở trường khống giả. Cục diện bây giờ, nhân tộc chỉ có thể bị động phòng ngự, thừa dịp không có hoàn toàn khai chiến, tăng lên nội tình, nuôi dưỡng cường giả. Chuẩn bị cuối cùng trận chiến kia. Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái, Khương Nghị, chờ người đều là nhân tộc trọng điểm nuôi dưỡng đối tượng. Còn có thiên kiêu các tộc khác. Đều như vậy. Nhưng cuối cùng có thể hay không hoàn toàn lật bàn. Còn không biết. Bây giờ, chỉ có thể tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Còn lại, bọn họ đều không thể nắm trong tay. Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái vẻ mặt chớp động, bọn họ đang ở thánh viện, trái tim lại ở Thiên Dung Thành. Bởi vì đám người Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên đều ở nơi nào. Bọn họ muốn biết bọn hắn hiện tại như thế nào. Có bị thương hay không, có tiến bộ hay không. Hiện tại thời tiết đã không phải lúc trước Thái Bình thịnh thế, một khi khai chiến, trước hết nhất luân hãm chính là Thiên Dung Thành. Thời điểm đó, bọn họ đem vô cùng nguy hiểm. Càng là nghĩ đến, hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái trong lòng thì càng nặng nề. Ầm ầm, trên bầu trời có sấm rền vang lên, sau đó cũng là mưa to. Nhìn bầu trời âm trầm, Đoạn Thái Á thở dài một tiếng. Thời buổi rối loạn a. Mưa to về sau, nguyên bản bầu trời âm trầm mới hơi tạnh, điều này làm cho vốn là khí tức nột ngạt mới hòa hoãn rất nhiều. Tiêu Thần, Thần Lệ, hai người các ngươi thiên phú không kém cỏi Vấn Thiên, bây giờ càng đã đạt đến cảnh giới thánh hiển cảnh đỉnh phong, hy vọng các ngươi có thể ở nhân tộc cùng yêu tộc hoàn toàn trước khi khai chiến bước vào thánh đạo vô cực cảnh, chỉ có như vậy, nhân tộc mới có thể có xoay người cơ hội, một khi nhân tộc chiến bại, thần vực cách cục sẽ bị triệt để phá vỡ. Trọng trách này có lẽ nặng nề, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào, hy vọng các ngươi có thể đứng vững áp lực, vững bước đi về phía trước. Đoạn Thái Á lời nói thâm thiện nói. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều là vẻ mặt vô cùng kiên định. Viện trưởng yên tâm, chúng ta chắc chắn ứng phó toàn lực. Các ngươi đi thôi. Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái rời đi. Trong thánh viện, hai người nhìn người đến người đi, ánh mắt bọn họ hơi chớp động. Phảng phất thấy được đã từng chính mình. Đại ca, chưa hề nghĩ qua, có một ngày trên vai của ta vậy mà lại gánh chịu nhân tộc hưng suy trách nhiệm. Bên người Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái chậm rãi mở miệng, hắn cười khổ một tiếng. Hắn như vậy, Tiêu Thần không phải là không như vậy. Hắn chưa hề muốn gánh chịu bất kỳ. Hắn chỉ muốn phải thật tốt tu hành. Đi đến cổ hoàng thánh vực đi tìm mẫu thân. Không nghĩ tới chuyện vậy mà phát triển đến tình trạng như thế. Nhưng, nếu người đương thời tộc, hắn cảm thấy hắn cũng có trách nhiệm, cho nên, hắn đã đáp ứng xuống dưới. Mặc dù bây giờ tu hành càng phát khó khăn, nhưng, bọn họ đã không có đường lui. Chỉ có thể rèn luyện đi về phía trước. Dù sao, sau này mỗi một ngày đều có thể là nhân tộc cùng yêu tộc ngày khai chiến. Coi như không vì chính mình, cũng phải vì thiên hạ này thương sinh. Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái vốn muốn đi nhìn một chút Thẩm Lệ cùng Tần Bảo Bảo bọn họ. Nhưng bởi vì viện trưởng mấy câu nói, hai người đoạn mất ý nghĩ này, quyết định một lần nữa quay trở về trong động thiên, dù sao nếu luận tu hành, trong động thiên tuyệt đối thắng qua ngoại giới. Chỗ nào khí vận mạnh hơn? Nói không chừng, thật sự có khả năng ở trong động thiên bước vào cuối cùng võ đạo. Trong lòng hai người chấn động, Tiểu Khả Ái càng mong đợi không dứt. Chỉ cần bước vào thánh đạo vô cực, hắn cũng là thần vực đệ nhất cường giả. Thần mộ bên trong Cố Phong lưu tiền bối để lại cho lực lượng của hắn chỉ có ở thánh đạo vô cực cảnh mới năng động dùng, một khi dung hợp, lực lượng của hắn sẽ có khả năng trực tiếp đạt đến trong thần vực đứng đầu nhất cấp độ, thậm chí siêu việt thần vực giới hạn. Tiểu Khả Ái chờ mong. Sau đó, hai người một lần nữa bước vào trong động thiên. Không vào thánh đạo, không ra động thiên. Tiêu Thần vẻ mặt kiên định. Tiểu Khả Ái cũng là gật đầu. Không vào thánh đạo, không ra động thiên. Chương 2179, 50 năm về sau ước định. Hạ qua đông đến. Năm tháng trải qua nhiều năm, thần vực thời gian ở một chút xíu trôi qua. Yêu tộc làm hưng 500 năm câu nói này tưởng thật không phải nói nhịn. Bởi vì, bây giờ yêu tộc đang lấy cường thịnh tư thái quét sạch thần vực, Bây giờ trong yêu tộc có 5 vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh, nhân tộc lúc đầu cũng có 5 vị, nhưng bởi vì bên ngoài Thiên Dung Thành, nhân tộc Thiên Kiêu Tần Vấn Thiên lực chiến yêu hoàng, độc sông yêu tộc, bởi vậy nhân tộc nguyên bản đã san bằng cục diện một lần nữa lâm vào sự suy thoái. Nhưng khi cái này thời khắc mấu chốt, yêu tộc một lần nữa chấn động cả thần vực. Đó chính là yêu tộc đang ra thánh đạo vô cực. Thần vực chấn động. Nguyên bản 5 vị thánh đạo vô cực cảnh đã đầy đủ cường đại. Bây giờ, vậy mà lại lần nữa ra đời loại tồn tại này. Không ít nhân tộc đều là trong lòng cảm thán, lúc nào cường giả thánh đạo vô cực cảnh như vậy không đáng giá. Vậy mà nhiều như vậy. Lại yêu tộc một màn này chính là 3 vị. Lúc này, yêu tộc đã có được 8 tôn cường giả thánh đạo vô cực cảnh. Khi biết tình huống này về sau, Đoạn Thái A, đã Khương Thần Vương cùng Phật chủ đều là lập tức khiến Khương Loan đám người từ bỏ Thiên Dung Thành, trực tiếp quay trở về. Yêu tộc ra đời 8 vị thánh đạo vô cực, tất nhiên sẽ khai chiến. Bởi vì nội tình đã hoàn toàn siêu việt nhân tộc. Nếu để cho bọn họ ở lưu lại Thiên Dung Thành, chờ đợi bọn họ sẽ là họa sát thân. Cho nên, nhất định nhanh chóng rút lui. Dù sao Thiên Dung Thành đã là thành không, coi như là từ bỏ, cũng không cần yếu. Việc cấp bách là phải bảo đảm đã không còn cường giả nhân tộc chết trận. Sau đó, Khương Loan đám người toàn bộ rút lui, quay trở về trong nhân tộc gương khu vực mỗi cái gia tộc bên trong. Hai người Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên quay trở về thánh viện. Mấy chục năm chém giết, tu vi của hai người đã đạt đến cực hạn. Khương Nghị bản thân cũng là có cha mẹ truyền thừa ở thân, lại lần nữa khôi phục cảnh giới thánh hiền cảnh đỉnh phong, Tề Kính Thiên tìm hiểu thần kiếm kiếm ý, vào cảnh giới thánh hiền cảnh đỉnh phong. Hai người biểu hiện, Đoạn Thái A rất hài lòng. Sau đó, đưa bọn họ vào động thiên tu hành, hy vọng có thể cùng hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, ở trong động thiên tìm hiểu cảnh giới cuối cùng, vào thánh đạo vô cực. Coi như không có, nhân tộc cùng yêu tộc khai chiến, bọn họ cũng có thể may mắn thoát khỏi ở khó khăn. Vì nhân tộc truyền thừa ngọn lửa hy vọng. Đây là Đoạn Thái A cuối cùng tâm nguyện. Viện trưởng, thật sắp chạy chiến sao? Thuần Dương Tử 10 vị cung chủ cùng thánh viện vô số cường giả đỉnh cao đều là tụ trong đại điện, ánh mắt nhìn Đoạn Thái A. Sắc mặt của bọn họ đều là cực kỳ nặng nề. Bây giờ nhân tộc chỉ có 4 vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh. Một khi khai chiến, hậu quả khó mà lường được. Khai chiến liền mở ra đánh đi, nhân tộc không sợ yêu tộc. Đoạn Thái A trầm giọng nói. Hắn vì nhân tộc cường giả đỉnh cao, cốt khí tự nhiên là có. Hắn trấn giữ nhân tộc vài vạn năm, nếu yêu tộc khai chiến, một mình hắn độc chiến 2 vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh không thành vấn đề. Dù sao, tu vi của hắn bảy ở nơi này. Mặc dù yêu tộc thánh đạo vô cực nhiều hơn nhân tộc gấp đôi, nhưng chung quy là vừa rồi tấn thăng mấy chục năm, nội tình không sâu. Hắn có thể như vậy. Khương thị thần tộc cùng chúng sinh tự Phật chủ cũng có thể. Cứ như vậy, sức chiến đấu của yêu tộc liền sẽ bị cực lớn cắt giảm. Sau đó đến lúc thật khai chiến, ai thắng ai thua, còn có do cũng chưa biết. Nghĩ tới chỗ này, trong mắt Đoạn Thái A có hàn quang chớp động. Đây là thiên khung chấn động. Cả nhân tộc đều là lâm vào trong vô tận uy áp, Đoạn Thái A bóng người lóe lên, trực tiếp đi ra đại điện, mấy vị cung chủ cùng cường giả đều là đi theo. Cùng lúc đó, Đông Thần vực Khương thị thần tộc chấn động. Tây Thần vực, chúng sinh tự chấn động. Vô số nhân tộc cường giả đều là nhìn ngay. Chỉ gặp trong hư không, có một khuôn mặt người, đó là mặt của yêu tộc đại thánh. Hắn vậy mà thân hóa pháp tướng, hòa vào thiên đạo bên trong. Hắn trông coi nhân tộc, tiếng cười rung trời. Khương Thần Vương, Đoạn Thái A, Phật chủ, hiện tại các ngươi cảm giác như thế nào? Yêu tộc đại thánh mở miệng. Nghe vậy, Khương Thần Vương thần uy kinh thiên. Yêu tộc đại thánh, ngươi dám một mình tới trước nhân tộc, chẳng lẽ không sợ lão phu chẳng ngươi? Đối với Khương Thần Vương tức giận, yêu tộc đại thánh nụ cười càng thêm hơn. Lão gia hỏa, mấy vạn năm, tính khí vẫn là như vậy bốc lửa, coi chừng ngày đó làm tức chết sẽ không tốt, ta tới đây vì hạ chiến thiếp, bây giờ thần vực cách cục muốn thay đổi, yêu tộc ta muốn nhất thống thần vực, cùng ngươi nhân tộc tất có đánh một trận, nhưng các ngươi không cần lo lắng. Không phải hiện tại. Yêu tộc khoác lác, chấn động vô số người trái tim. Đại chiến, rốt cuộc đã tới. Bọn họ đều đã chết chết nhìn chằm chằm hư không. Ta đang cho ngươi nhân tộc 50 năm ở giữa, 50 về sau, ta sẽ để cho các ngươi thấy được lực lượng của yêu tộc, không phải là của các ngươi có thể cùng so sánh với. Sau đó đến lúc, không nên sợ mất mật, mới tốt nữa. Nhớ kỹ, 50 năm về sau hôm nay, chính là ngày khai chiến. Cáo tử. Nói xong, thiên khung khôi phục bình thường. Lực lượng của yêu tộc đại thánh cũng là biến mất hoàn toàn. Trong hư không uy áp biến mất hoàn toàn, tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng áp lực lớn hơn. Bởi vì, yêu tộc đã hoàn toàn tuyên chiến. 50 năm về sau, khai chiến. Đây là một cái kỳ hạn chuẩn xác, không cho bọn họ phản bác kỳ hạn. Nhân tộc Tam Phương Thần Vực đứng đầu tồn tại đều là sắc mặt khó coi, vẻ mặt tâm trầm. Thời gian 50 năm, yêu tộc còn có thể tiến bộ, nhưng nhân tộc chưa hẳn có thể ra thánh đạo vô cực. 50 năm về sau, đại chiến hết sức căng thẳng, nhân tộc như thế nào chống cự? Khương Thần Vương cùng Đoạn Thái A cùng Phật chủ Tam Phương đều là không có bất kỳ cái gì đối với cái này, chỉ có thể động viên nhân tộc tất cả đỉnh cấp thiên kiêu toàn lực tu hành. 50 năm ở giữa, tranh thủ làm được cực hạn. Về phần như thế nào, nghe theo mệnh trời. Một bên khác, Trong thánh viện, Thẩm Lệ đám người tự nhiên cũng là nghe được câu nói của yêu tộc đại thánh, tinh thần của các nàng đều đang rung chuyển, ánh mắt của Nam Hoàng Nữ Đế nhìn về phía các nàng, mở miệng nói, tạm biệt phân tâm, các ngươi bây giờ đã không có thời gian, câu nói của yêu tộc đại thánh, không cần để ở trong lòng, các ngươi còn có thời gian 50 năm, trong khoảng thời gian này, coi như là trời sập ta chịu thay cho các ngươi phải làm chính là ở cái này thời. Gian 50 năm bên trong, tận lực làm được cực hạn, không cầu có thể bước vào thánh đạo vô cực cảnh, nhưng các ngươi cần phải có tự vệ lực lượng. Câu nói của Nam Hoàng Nữ Đế bên trong mang theo vài phần ngưng trọng. Sau đó, ánh mắt của nàng nhìn về phía phương xa, vẻ mặt hoảng hốt. Không biết bây giờ Tiêu Thần mấy người bọn họ như thế nào? Tu Vi bước vào một bước nào? Phải chăng có sức chiến đấu của Thánh Hiền cảnh đỉnh phong? Nếu là không có, liền phiền toái. Bốn người bọn họ trên thân đều là có đến từ thần mộ truyền thừa, uy lực mạnh mẽ, hết thảy đều ở trên người bọn họ. Mấy người Thẩm Lệ lại là đem câu nói của Nam Hoàng Nữ Đế để ở trong lòng, dù sao các nàng cảnh giới bây giờ mặc dù không yếu, nhưng nhân tộc yêu tộc sau khi khai chiến, lấy tu vi bây giờ của các nàng sợ là chỉ có một con đường chết, ít nhất cũng phải có tu vi thánh hiển cảnh đỉnh phong mới có thể trong tương lai một trận chiến này bên trong xuất lực, tiến có thể công phạt, lui có thể tự vệ. Các nàng đang tu hành, những người khác cũng như thế. Từ nhân tộc sự suy thoái một ngày kia trở đi, các vị thiên kiêu cũng là lâm vào tu luyện trong cùng chiều. Lớn đến bảo vệ nhân tộc, nhỏ đến tự vệ. Đều là lý do. Một trận 50 năm bên trong không có khói lửa chiến tranh, đang đánh vang lên. Chương 2180, loạn thế đến, tộc chiến tướng khải. Thánh viện, trong động thiên. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái gặp gỡ ở nơi này Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên. Trên mặt hai người lộ ra vẻ mừng như điên. Các người rốt cuộc trở về. Tiểu Khả Ái trực tiếp ôm lấy hai người, trên mặt của Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên cũng mang theo nụ cười. Một bên, Tiêu Thần nhìn hai người. Biên giới như thế nào? Hai người trở về hắn tự nhiên cao hứng. Nhưng hắn đồng dạng quan tâm tình thế bây giờ. Nghe vậy, Tề Kính Thiên cùng Khương Nghị sắc mặt hai người đều là theo cái này thay đổi. Nghiêm túc vô cùng. Thiên Dung Thành luôn hãm. Khương Nghị mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, lập tức Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái trở nên khẽ giật mình. Thiên Dung Thành luôn hãm. Cái này sao có thể? Tần Vấn Thiên Sư huynh dùng tính mạng của mình đánh lui yêu tộc, lúc này mới bao lâu, Thiên Dung Thành luôn hãm. Hai người không dám tin. Nhưng, nhìn hai người Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên sắc mặt không giống như là giả. Đáy mắt của bọn họ vô cùng nặng nề. Nếu là như vậy, Tần Vấn Thiên Sư huynh chết vô ích. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Thần không thể không siết chặt quả đấm, trên người có mênh mông thiên thần uy đang cuộn trào, động thiên chấn động. Tiêu Thần, hiện tại yêu tộc đã không phải lúc trước yêu tộc, đã từng yêu tộc có 5 vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh, Tần Vấn Thiên Sư huynh độc sông yêu tộc, vì nhân tộc biên giới mang đến mấy năm ổn định, nhưng bây giờ, yêu tộc đã có 8 vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh, là nhân tộc gấp đôi, Thiên Dung Thành không cho, tất cả mọi người không thể sống lấy rời khỏi. Bao gồm chúng ta. Không phải chúng ta tham sống sợ chết, mà là tại chúng ta rút lui trước kia, đã mang đi tất cả bách tính, lưu lại chẳng qua là một tòa thành không. Trong âm thanh của Khương Nghị mang theo không cam lòng. Người hắn vì nhân tộc thiên tiêu, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn thậm chí sẽ chết chiến ở trong Thiên Dung Thành. Có thể giết một cái người yêu tộc chính là một cái. Tiêu Thần nhìn tâm tình nặng nề Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên, hắn vô vô bả vai của hai người, nhẹ giọng mở miệng, lựa chọn của các ngươi là chính xác, một tòa thành không mà thôi, há có thể cùng các ngươi so sánh với. Hai người các ngươi là cường giả cảnh giới thánh hiền cảnh đỉnh phong, chết trận ở biên quan không dùng được, chỉ có thể lưu lại tên, nhưng các ngươi trở về, liền có khả năng thành tựu thánh đạo vô cực cảnh, như vậy đối với nhân tộc mới càng thêm hữu dụng, không phải sao? Câu nói của Tiêu Thần, để cho hai người tâm tình ổn định lại. Nhìn Tiêu Thần, bọn họ nở nụ cười. Ngươi nói đúng, chỉ có còn sống, mới có hy vọng. Một bên, Tiểu Khả Ái nói, chúng ta bốn người đều gánh chịu trong thần mộ lực lượng, một khi bước vào thánh đạo vô cực cảnh. Sẽ có khả năng khoảng nhân tộc cùng yêu tộc trận đại chiến này cuối cùng đi về phía, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, ở trong động thiên, có vô tận tỉnh đạo ý, quá tốt có thể giúp ta các loại tu hành. Bốn người tập hợp một chỗ, riêng phần mình tu hành. Bọn họ đang làm cuối cùng thử. Ở trước khi khai chiến, tranh thủ vào thánh đạo vô cực cảnh. Thân vực, thời gian nhoáng một cái cũng là mấy chục năm. Trong khoảng thời gian này, nhân tộc có không ít cường giả vào thánh hiển cảnh đỉnh phong người. Nhưng vào thánh đạo vô cực cảnh người, không có. Thời gian giữa lúc bất chi bất giác trôi qua. Bây giờ, lưu lại cái nhân tộc thời gian không nhiều lắm, còn có không tới thời gian 5 năm. Đám người Đoạn Thái A đã làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Liều chết đánh một trận. Lại qua 1 năm về sau, Khương thị thần tộc chấn động, Khương Thính Vũ thánh hiển cảnh đỉnh phong về sau, thế như trẻ tre, thẳng tới thánh đạo vô cực cảnh. Lập tức, Khương thị thần tộc bắt phương tới chúc. Dù sao, đây là mấy chục năm đến nay, nhất là tin tức chấn phấn. Nhân tộc, một lần nữa có 5 vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh. Sau đó là Khương Thính Phong, Minh Phàm, Hoàn Nhan Tỷ đều vào thánh hiển cảnh đỉnh phong, đánh sâu vào cảnh giới thánh đạo vô cực. Khoảng cách nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, còn có thời gian 4 năm. Đám người Tiêu Thần còn chưa xuất quan, vẫn tại trong động thiên tu hành. Bọn họ đồng dạng đang trùng kích cảnh giới cuối cùng kia. Một năm lại một năm. Khương Thính Phong ba người vẫn tại thánh hiền cảnh đỉnh phong, Thẩm Lệ đám người lại là ở thánh hiền cảnh trung kỳ cảnh giới kẹp lại. Mấy người tiêu thần còn chưa xuất quan. Trước mắt, đã đến ngày khai chiến. Nhân tộc, bầu trời, mây đen bao phủ, mây đen đè ép thành thành muốn phá vỡ. Vô số nhân tộc cường giả hội tụ, chỉ gặp trong hư không có mấy vạn cường giả yêu tộc ngự không mà đến, ở trên hư không vương tọa, rõ ràng là yêu tộc đại thánh, ở bên người yêu tộc đại thánh, hai bên trái phải các 10 người, 10 người khí tức trên thân đều là kinh khủng đến cực hạn, đè xuống hư không, lập tức, cả thần vực mặt đất đều là trầm xuống ba tấc. Đoạn Thái A, Khương Thần Vương, Phật Chủ, Nam Hoàng Nữ Đế bốn người sắc mặt tái nhợt. Sao lại thế? Làm sao lại như vậy? 20 vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh. Lập tức, nhân tộc một mảnh khủng hoảng, vô số cường giả, thiên kiêu biến sắc. Bọn họ thật luôn cuống. Bởi vì, bọn họ không có nghĩ tới, trên lệch vậy mà lại to lớn như thế. Nhân tộc 5 vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh. Yêu tộc 20 vị. Còn có hơn 10 vị yêu hoàng, 10 vạn cường giả đỉnh cao. Một trận chiến này, như thế nào đánh? Đánh như thế nào? Trong hư không, yêu tộc đại thánh nhìn phía dưới, đám người Đoạn Thái A tộc cường giả, trong sắc mặt mang theo nụ cười, hắn nói khẽ, Đoạn Thái A, Khương Thần Vương, Phật Chủ, như thế nào à, đối với yêu tộc ta đội hình như vậy, có gì có thể nói sao? Ta bất thăng chính. Đoạn Thái A mở miệng, trên người hạo nhiên chính khí vọt lên mây xanh. Khương Thần Vương cùng Phật Chủ cũng là nở rộ vô tận thần huy, tựa như muốn chiếu rọi thế gian, ổn định lòng người. Nhưng ở yêu tộc 20 vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh trước mặt, lực lượng của bọn họ đều là lộ ra tái nhợt vô cùng. Ta bất thăng chính. Yêu tộc đại thánh cười lạnh, vậy ngươi có nghe hay không qua một câu nói, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Hôm nay, ta nói nhân tộc nên bị diệt. Người tin hay không? Câu nói của yêu tộc đại thánh, tự tin vô cùng. Đang nhìn lúc này nhân tộc, lòng người bàng hoàng, niềm tin của bọn họ bị trong nháy mắt phá hủy. 89/10 đều bị sợ vỡ mật. Còn lại là kiên định tử chiến một phái. Bọn họ, tha làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Tử thủ nhân tộc. Tử chiến yêu tộc. Người đầu hàng, không giết. Yêu tộc lớn tiếng nhìn vô số nhân tộc cường giả, mở miệng cười, đây là ta cho các ngươi cơ hội duy nhất, chỉ có 3 giây đồng hồ, chỉ cần đứng ở bên người ta, ta liền bỏ qua bọn họ, nhưng nhớ kỹ à, chỉ có 3 giây. 3. Ở yêu tộc đại thánh dứt tiếng về sau, lập tức mấy ngàn người đều là đứng ở yêu tộc bên này. 2. Lại có tới gần vạn người đầu nhập vào yêu tộc. Trên mặt đám người Đoạn Thái A vô cùng khó coi. Bọn họ vô cùng tức giận. 1. Làm 3 cái đếm xem xong sau, đứng ở yêu tộc bên người đã có vạn người nhiều. Yêu tộc đại thánh nở nụ cười. Rất khá, rất khá. Hắn phủi tay, sau đó nói, tới A, đem bọn họ đều giết. Lập tức, có một tôn cường giả thánh đạo vô cực cảnh đi ra, một trường rơi xuống. Trong chốc lát, vạn người chết thảm, máu chảy thành sông. Đoạn Thái A, Khương Thần Vương, đám người Phật Chủ sắc mặt đã xanh mét vô cùng. Chết dù sao cũng là nhân tộc, là đồng bào của bọn hắn. Bầu trời, yêu tộc đại thánh trong mắt, nói với giọng thản nhiên, các ngươi những người nhân tộc này thật đúng là ngu xuẩn, thậm chí ngay cả yêu tộc mà nói đều tin a, chẳng lẽ không biết không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác mà nói. Sau đó, yêu tộc đại thánh vừa nhìn về phía dưới. Hắn cười nói, Đoạn Thái A, các ngươi nhìn, ta chỉ dùng 3 cái đếm, liền giúp các ngươi tìm ra nhiều như vậy phản đồ, các ngươi muốn làm sao cảm ơn ta. Chương 2181, ai nói nữ tử không bằng nam? Thái độ của yêu tộc vô cùng khoa trương. Ở nhân tộc bầu trời lãnh địa, vậy mà trực tiếp chém giết nhân tộc vạn người cường giả. Hành vi, cỡ nào tùy tiện, ương ngạnh. Nhưng, lại không người dám lên tiếng quát lớn. Bởi vì, lực lượng của yêu tộc, đã không cách nào chống lại. Cho dù ai, cũng không thể tới địch nổi. Đã từng, thần vực cách cục đã thay đổi, nhân tộc không phải là mạnh nhất. Ở bây giờ yêu tộc trước mặt, không còn gì khác. Đã từng, thần vực người mạnh nhất là Đoạn Thái A cùng Khương Thần Vương, hiện tại, là yêu tộc đại thánh. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, nhân tộc khí vận vậy mà khiến yêu tộc hoàn toàn siêu việt. Đây quả thực khó có thể tin. Nhưng bây giờ yêu tộc đã binh lâm thành hạ, bọn họ đã không có lui về sau cơ hội. Nhìn hư không, trong sắc mặt của Khương Thần Vương mang theo vẻ quyết tuyệt, yêu tộc đại thánh giao cho ta, những người khác làm phiền các vị. Nói, Khương Thần Vương trực tiếp ngự không, phía sau 9 đạo thần hoàn chớp động, thần quang kinh thiên. Mênh mông thánh đạo bay thẳng cường giả yêu tộc trước mặt. Ở thân thể hắn về sau, có 9 đạo thần vương giống hiện lên, kinh động đến thiên địa. Trên người hắn đều là chiến ý. Hôm nay, tử chiến. Giọng nói của hắn rung trời, vì nhân tộc vô số cường giả tăng thêm lòng dũng cảm. Trong yêu tộc, bây giờ người mạnh nhất không thể nghi ngờ là yêu tộc đại thánh, nhưng mặc dù là như thế Khương Thần Vương vẫn như cũ đem đối thủ lựa chọn hắn, hắn là nhân tộc thần vương, là bây giờ nhân tộc cao cấp nhất sức chiến đấu một trong, hắn trách vô bằng thải. Phía dưới, trên người Đoạn Thái A đồng dạng có thánh đạo vần quanh. Hắn cũng là thiên khung phía dưới người mạnh nhất. Hôm nay, nhân tộc sinh tử tồn vong trước mắt, các vị phải sợ. Đoạn Thái A hỏi. Phía sau, mấy vạn tiếng người âm rung trời. Không sợ. Vậy liền giết thống khoái. Giết. Giết. Giết ba. Vạn người chữ sát vừa ra, cựu Tiêu Phong Vân phía trên đều là mênh mông chiến ý cùng sát khí. Yêu tộc là quân giặc, phản nhân tộc ta người, giết không tha. Bọn họ, tử chiến không lùi. Phật chủ, Nam Hoàng, Thính Vũ, bây giờ các ngươi đã là đương kim nhân tộc đứng đầu nhất sức chiến đấu, áp lực rất lớn, định trụ. Dứt tiếng, Đoạn Thái A vọt thẳng hướng về phía mây xanh phía trên, mênh mông tiên uy bao phủ vạn dặm cương vực, hắn đưa mắt nhìn vô số cường giả yêu tộc, thánh đạo vần quanh, cực kỳ sáng chói. Ta ngược lại muốn xem, hôm nay ai có thể ngăn cản ta? Đoạn Thái A âm thanh bá đạo. Yêu tộc một phương, yêu tộc đại thánh đã đi về phía Khương Thần Vương. Hai người đã có vài vạn năm chưa từng động thủ. Lúc này, đã thăng lên cao vạn trượng rỗng, chiến đấu đã bắt đầu, bọn họ chỉ có thể sống lấy một người. Đối mặt Đoạn Thái A, yêu tộc Cửu Vũ đi ra. Trong sắc mặt hắn mang theo sát ý lạnh như băng. Hắn là yêu tộc đại thánh nghĩa tử, sinh tại yêu tộc cấm địa, trời sinh huyết mạch mạnh mẽ, được cấm địa chuyển thừa vào thánh đạo vô cực, cực kỳ mạnh mẽ. Chuyến này, hắn muốn chiến nhân tộc cường giả đỉnh cao Đoạn Thái A. Một mình ta là đủ. Cửu Vũ địa vị tương đương với yêu tộc thái tử, phân lượng cực nặng. Hôm nay, giết sạch cường giả nhân tộc. Nói, hắn đi về phía Đoạn Thái A. Cửu Vũ về sau, 18 vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh trực tiếp đi ra, 5 người chạy thẳng tới Phật chủ đi. Nhân tộc, Khương Thần Vương, Đoạn Thái A, Phật chủ là đứng đầu sức chiến đấu. Còn lại Nam Hoàng Nữ Đế cùng Khương Thính Vũ mới vào thánh đạo vô cực, cùng bọn hắn cũng muốn ngược lại không nhiều. Nhưng mỗi người muốn chống lại 3 vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh. Như vậy, còn lại 7 vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh trực tiếp xuất linh yêu tộc mấy chục vạn cường giả yêu tộc sát lục cường giả nhân tộc. Một trận chiến này, là mấy chục vạn năm tới, thần vực mạnh nhất đánh một trận. Máu tươi chảy xuôi, máu chảy ngang sông. Vô số cường giả vẫn lạc. Chiến tranh vừa mở, nhân tộc trong nháy mắt rơi xuống khỏi gió. Tùy ý yêu tộc chém giết, không phải thực lực của bọn họ không mạnh, mà trước mặt bọn họ là 7 vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh, ai có thể địch? Trong khoảnh khắc, cường giả nhân tộc tử thương hơn vạn, yêu tộc vẹn vẹn chết trận ngàn người. Đây chính là chênh lệch. Hai người Khương Thính Phong cùng Hoàn Nhan tỷ dục huyết phân chiến, máu me khắp người. Phật tử Minh Phạm lại là hóa thân ma đầu. Phật nếu giết người cũng là ma. Đã thành ma, thuận lợi giết thống khoái. Ba người bọn họ tránh đi cường giả thánh đạo vô cực cảnh, chạy thẳng tới yêu tộc đại quân đi, ba người chi lực đại sát tứ phương. Chiến tranh vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, cũng đã tử thương vô số. Hạ giới, người bình thường càng tử thương vô số. Bọn họ sẽ không tu hành, nhưng yêu tộc trời sinh chính là cường giả. Gặp người liền giết. Ta liều mạng với các ngươi. Nhưng người bình thường làm sao có thể cùng yêu thú chém giết? Bọn họ suýt nữa vẩy ra, tử trạng thê thảm, bất luận nam nữ lao hấu, nhất luật xóa bỏ. Đây cũng là yêu tộc, lấy giết người làm thú vui. Đang nhìn trong thánh chiến, Khương Thần Vương cùng yêu tộc đại thánh chi chiến, bọn họ cấp độ này vạn chiêu bên trong khó phân thắng bại. Ở về sau, yêu tộc thái tử Cửu Vũ lực chiến Đoạn Thái A, không rơi vào thế hạ phong. Dưới tâm ma đại pháp, ngay cả Đoạn Thái A đều là khiếp sợ không thôi. Tim của hắn đập đều là tại bị khống chế. Khoe miệng Cửu Vũ khơi gợi lên một cười lạnh. Có thể giết nhân tộc thánh viện chi trưởng, thật sự sảng khoái a. Khương Thính Vũ mới vào thánh đạo vô cực cảnh thời gian mấy năm, lại muốn độc chiến 3 vị yêu tộc cường giả thánh đạo vô cực cảnh, đã bị nghiền ép đả thương nặng. Nam Hoàng Nữ Đế vào thánh đạo vô cực về sau, sức chiến đấu tăng vọt. Võ pháp kiêm tu, linh trận giết ra, cho dù đối thủ là 3 vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh vẫn như cũ rất khó đem nó chấn áp. Phật chủ một người độc chiến 5 vị thánh đạo vô cực cảnh, người bị thương nặng, lại đem bên trong 3 vị chém giết ở thủ hạ, nhưng bên này tử vong, một bên khác nhanh chóng bổ sung 3 vị, tiếp tục gác chiến Phật chủ, vì chính là đem nó tươi sống kéo chết. Quan trọng nhân tộc cường giả thánh đạo vô cực có một vị chết trận, nhân tộc liền đem tan tác. Suy suy, Khương Thính Vũ thổ huyết tung bay, sắc mặt của nàng tái nhợt, lại vẻ mặt kiên định. Ta chính là chết, cũng muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Khương Thính Vũ gào thét, toàn thân tiên lực trực tiếp thiêu đốt, nàng tự nhiên không địch nổi yêu tộc 3 vị cường giả thánh đạo vô cực, cho nên nàng muốn lấy mạng đổi mạng, dùng tự bạo phương thức tử chiến, coi như không thể đem 3 người toàn bộ xóa bỏ, ít nhất có thể mang đi một vị. Như vậy, nhân tộc áp lực liền sẽ giảm bớt một chút. Nàng cho dù chết cũng đáng giá. Thính Vũ, không muốn. Khương Thính Phong khẽ mắt, nước mắt bao táp. Hắn điên cuồng xông lên hướng về phía Khương Thính Vũ, lại bị cường giả yêu tộc đẩy lui, thổ huyết. Nhưng hắn vẫn như cũ giống như điên xông ra. Hắn muốn ngăn cản Khương Thính Vũ tự bạo. "Ca, nếu nhân tộc không diệt, Khương thị thần tộc liền dựa vào ngươi, Khương Thính Vũ ta xứng đáng Khương thị thần tộc, xứng đáng nhân tộc lê dân bách tính." Giọng của nàng quyết tuyệt, sau đó xông về yêu tộc cường giả thánh đạo vô cực, gắt gao bắt lấy hai người. Lập tức tiên quang ngập trời, nổ vang chấn động vạn dặm hư không. Vô số nhân tộc yêu tộc đều là bị sức mạnh kinh khủng tung bay, vây công Khương Thính Vũ 3 vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh, hai cái trực tiếp bị đem Thính Vũ tự bạo hủy diệt, một người đả thương nặng, toàn thân đều là vết thương, không ngừng thổ huyết. Một màn này, vô số nhân tộc lệ nóng doanh trọng. Khương Thính Vũ là nữ tử, hoa dạng tuổi tác, bằng chừng ấy tuổi vào thánh đạo vô cực vốn là kỳ tài ngút trời, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lại bởi vì nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến chết trận, Nàng nói nàng không thẹn nhân tộc, không thẹn Khương thị thần tộc, đúng là như thế. Một mình nàng độc chiến ba vị cường giả thánh đạo vô cực, không có lui về phía sau một bước. Liều chết mang đi hai vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh, một vị bị thương nặng. Đây là cỡ nào khoáng thế hành động vĩ đại. Ai nói nữ tử không bằng nam? Chương 2182, bốn người chi lực chu thánh đạo. Khương Thính Vũ chết trận. Khương Thính Phong lệ như suối trào, đó là thân muội muội của hắn, là hắn người thân cận nhất. Bây giờ, chết ở trước mắt của mình. Vì nhân tộc tuấn đạo, tâm hắn đau đớn vô cùng, thần hoàn cấp huyết, vô tận sát phạt chi khí trọng thiên, tất cả ngăn trở hắn cường giả yêu tộc đều bị xóa bỏ. Thân ảnh của hắn bay thẳng tôn này đã thương nặng cường giả thánh đạo vô cực trước mặt, trực tiếp xuất thủ. Tay hắn xuyên thủng bộ ngực của hắn. Đem muội muội ta trả lại cho ta. Đem muội muội ta trả lại cho ta. Khương Thính Phong điên cuồng gào thét, sau một khắc, thân thể hắn trực tiếp bị đánh bay, một đạo tiên quang chặn ngang đem nó xuyên thủng. Khương Thính Phong hung hăng rớt xuống thương khung, đại địa luân hãm. Khương Thính Phong, Minh Phạm cùng Hoàn Nhan tỷ đều là mở to hai mắt nhìn. Chiến tranh vẫn tại tiếp tục. Khương Thính Vũ chết trận, vô số nhân tộc cường giả mà thôi động dung. Bọn họ điên cuồng phản kích. Biết do không địch nổi, vẫn như cũ ngang nhiên xuất thủ. Có thể giết một cái là một cái. Yêu tộc tất cả mọi người đáng chết. Bọn họ không thể sống lấy đi ra nhân tộc địa giới. Liều chết đều muốn đem nó lưu lại. Giết. Vô số cường giả cắn răng gào thét. Mà đáp lại bọn họ là cường giả yêu tộc gào thét cùng khát máu mỉm cười. Trên chư thiên đều là khổng lồ yêu thú, trấn áp vô số nhân tộc cường giả, ở trong tay bọn họ, cường giả nhân tộc bị chém giết, bị thôn phệ, bị xé nứt. Máu tươi hoành không. Trên hư không, huyết dịch giống như mưa to bình thường mưa như chút nước xuống. Mặt đất, vô số thi cốt, máu chảy thành sông. Đây đều là yêu tộc lưu lại kỳ tác. Nam hoàng nữ đế phất tay trăm vạn trận văn huyền không, linh trận buông xuống, trấn áp vô số cường giả yêu tộc, bảo vệ nhân tộc những người bình thường kia, tận lực đem thương vong hạ xuống thấp nhất, quần áo của nàng phía trên cũng là nhuốm máu, sắc mặt hơi tái nhợt, mặc dù hắn là cường giả thánh đạo vô cực cảnh, lại dù sao cũng là như vậy, một người địch ba người, đã là cực hạn. Lại không có nghĩa là nàng có thể áp chế. Một bên khác, Phật chủ cũng là tiêu huyết. Mặc dù hắn sớm vào cường giả thánh đạo vô cực cảnh, nhưng cảnh giới này bên trong, hắn cũng không phải là vô địch. Trước kia lấy chạm ba người, bây giờ lại là năm người, hắn vẫn như cũ có chút giật gấu và vai. Đánh luân phiên cũng gánh không được a. Một bên khác, trong thánh viện chết trận vô số thiên tiêu cường giả, lên tới thánh hiền đỉnh phong, xuống nói á thánh thiên tiêu, không một may mắn thoát khỏi. Nhưng bọn họ đến chết chưa hề về lui một bước, đều là chết trận, chính là chết cũng không muốn yêu tộc cầu xin tha thứ. Đây là nhân tộc cốt khí. Thánh viện 10 vị cung chủ lần lượt vẫn lạc, lúc này chỉ còn lại có Thuần Dương Tử, Tử Vi cung cung chủ, cung chủ Thánh Đạo cung cùng cung chủ Kiếm cung bốn người, mà đứng ở trước mặt bọn họ chính là yêu tộc cường giả Thánh Đạo vô cực cảnh. Bốn người sắc mặt âm trầm vô cùng. Nhìn đệ tử của mình chết trận, bọn họ lòng như dao cắt. Đang nhìn người yêu tộc, hận không thể giết cho thông khoái. Nhưng, thực lực của bọn họ lại. Thuần Dương, Tử Vi, Kiếm Trần, ngươi nói chúng ta bốn người liên thủ, có thể giết Thánh Đạo vô cực hay không? Cung chủ Thánh Đạo cung mở miệng. Nghe vậy, Thuần Dương Tử ba người vẻ mặt chớp động, hào tình và trượng. Ta nói, có thể giết. Cung chủ Kiếm cung Kiếm Trần mở miệng, trên người có vô tận kiếm khí vần quanh. Hắn vẻ mặt phong duệ vô cùng. Bốn vị thánh hiền cảnh đỉnh phong, muốn chiến thánh đạo vô cực. Nếu như thế, bên kia thử một lần. Thuần Dương Tử cùng Tử Vi cung cung chủ mở miệng. Bốn người trực tiếp giết ra. Yêu tộc tôn này cường giả thánh đạo vô cực cảnh khinh thường cười một tiếng. Nhìn bốn người, hắn nói với giọng lạnh lùng, chỉ bằng bốn người các ngươi, cũng dám nói giết ta. Thật là không biết sống chết. Hôm nay thuận lợi để các ngươi nhìn một chút thánh hiền cảnh cùng thánh đạo vô cực cảnh chênh lệch. Yêu vật tộc cường giả chính là một tôn Chu Hiếm đại yêu, hắn phất tay, thánh đạo trấn áp mà xuống, Thuần Dương Tử bốn người sắc mặt đều là trầm xuống. Nhưng, bước chân vẫn như cũ không ngừng. Cung chủ Thánh Đạo cung nằm ở trong bốn người, thực lực hắn mạnh nhất. Hắn trưởng ấn che trời, muốn chém giết thánh đạo. Đánh! Một tiếng nổ vang, bốn người trực tiếp bị trấn áp, khóe miệng chảy máu. Đáy mắt của bọn họ một mảnh nặng nề. Vẹn vẹn một kích, giống như này đáng sợ. Quả nhiên vẫn như cũ có khoảng cách. Nhưng thì tính sao? Bọn họ vẫn như cũ không sợ, vẫn như cũ dám chiến. Kiếm Trần ngón tay vung lên, lập tức chư thiên bên trên đều là kiếm khí, vô cùng mạnh mẽ, phảng phất có thể chém dụng chín ngày, vô số đạo kiếm khí trực tiếp hội tụ, một thanh tuyệt thế thần kiếm hoành không, ẩn chứa trong đó Kiếm Trần suốt đời lực lượng, hắn một ngụm máu phun ra, nhìn chòng chọc vào tôn này Chu Hiếm nhất tộc cường giả thánh đạo vô cực cảnh. Lão phu hôm nay chính là liều mạng, cũng muốn chiến ngươi ở dưới kiếm. Phía sau, Thuần Dương Tử, cung chủ Tử Vi cung, cung chủ Thánh Đạo cùng ba người rối rít xuất thủ, tan tự thân lực lượng ở Kiếm Trần giữa. Lập tức, kiếm khí chi uy lực đạt đến cực hạn. Cường giả Chu Hiếm vẻ mặt lạnh lùng, trong đó mang theo vài phần vẻ kiêng dè. Hợp bốn người chi lực, một kiếm này đã vượt ra thánh hiển cảnh đỉnh phong chi lực, chạm đến thánh đạo vô cực cảnh tồn tại. Chém! Kiếm Trần gầm thét, một kiếm giết ra, tung hoành vạn dặm. trực tiếp đem tôn này Chu Hiếm bao phủ, kiếm khí mênh mông, mãnh liệt vô cùng. Trong đó, Chu Hiếm gào thét, kiếm khí vỡ nát. Trên người hắn cũng có tổn thương ấn, khí tức đều là suy yếu mấy phần. Nhưng kiếm trần bốn người hợp lực vẫn như cũ chưa từng hoàn toàn uy hiếp đến yêu tộc tôn này cường giả thánh đạo vô cực cảnh. Hắn vẫn không có bị thương nặng. Khí tức của hắn vẫn như cũ mạnh mẽ, thậm chí càng khủng bố hơn. Bốn cái lao bất tử. Cái kia trong mắt Chu Hiếm mang theo kinh thiên sát ý, trong tay hắn vung lên, lập tức trong hư không có cùng nhau lên thương thủ ấn trực tiếp chấn sát mà xuống, một bàn tay trực tiếp đem Tử Vi cung cung chủ chụp giết trong đó, lập tức thánh hiển cảnh đỉnh phong Tử Vi cung cung chủ bị một bàn tay đập thành thít nát, tại chỗ vẫn lạc. Thuần Dương Tử ba người lại là bị tung bay. Sau đó là cung chủ Thánh Đạo Cung. Nghiệt xúc, ta liều mạng với ngươi. Hắn gào thét, bay thẳng Chu Hiếm đi, lại ở trong hư không bị Chu Hiếm lấy thánh đạo chi lực tươi sống đè chết. Nhìn hai vị lao hưu chết trận, Thuần Dương Tử cùng Kiếm Trần đã ôm quyết tâm quyết tử. Thuần Dương, chờ một chút, ta vì ngươi lưu lại một cái cơ hội, phải chăng có thể đem chém giết, phải xem ngươi. Nói, Kiếm Trần trực tiếp dậm chân ra, người hắn thân thể xung quanh có vô số thanh kiếm, ngay cả trên thân thể hắn đều là có thần kiếm huyễn hóa, tự thân hòa vào trong kiếm. Nhìn một màn này, Thuần Dương Tử đỏ trong mắt, bởi vì hắn đã biết đến Kiếm Trần muốn làm chính là cái gì. Trên người Kiếm Trần có hừng hực tiên quang chớp động, giằng co Chu Hiếm, hắn cười lạnh nói, thánh đạo vô cực thật vô địch, ta xem chưa chắc. Đánh. Kiếm Trần thân hóa thần kiếm, từng khúc băng liệt, binh giải giữa thiên địa. Vô số kiếm quang bay thẳng trên bầu trời. Thuần Dương, giết hắn. Đây là cung chủ Kiếm Cung lưu lại câu nói sau cùng, sau một khắc, vô tận quang huy trực tiếp bao phủ Chu Hiếm, Thuần Dương Tử nhìn đúng thời cơ, trực tiếp đặt không, hắn một trường đánh ra, tu vi suốt đời toàn bộ hòa vào một trường này, sau một khắc Chu Hiếm thân thể sụp đổ. Thuần Dương Tử không ngừng thổ huyết, khí tức của hắn đã vô cùng hư nhược. Bởi vì hắn lấy thiêu đốt tu vi làm đại giá, thi triển hắn cả đời một kích mạnh nhất. Nhìn hư không, hắn vẻ mặt tạm đạm, nhưng như cũ ung dung. Ai nói thánh hiền không thể giết thánh đạo vô cực? Chương 2183, đập vào con mắt máu tươi. Chiến trường thảm thiết vô cùng. Trong hư không, thánh đạo che khuất bầu trời, vô tận tiên lực cùng yêu lực va chạm, có thể xương diệt thế thịnh yến. Cao vạn trượng giống phía trên. Khương Thần Vương vẻ mặt nặng nề. Trên người hắn chín đạo thần hoàn vờn quanh chín vị thần vương giống, khí thế như hồng. Lực lượng trong đó giống như có thể xé rách thanh thiên. Thần Vương giống giận. Hư không trực tiếp xé rách, vỡ nát. Trên người yêu tộc đại thánh vô tận yêu lực phun trào, bản thể của hắn không người biết được, hôm nay lại là hiện ra. Côn Bằng cũng là yêu tộc đại thánh bản thể. Lúc này, con người hắn quét về Khương Thần Vương, "Khương Thần Vương, nếu ở vạn năm trước, ta ngươi đánh một trận, ta chưa chắc là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ, lực lượng của ngươi không bằng ta, hôm nay nhân tộc chắc chắn diệt tuyệt, ngươi cũng chắc chắn chết trên tay ta." Khương Thần Vương vẻ mặt kiên định, trong đó đều là mênh mông sát ý. Bớt nói nhiều lời. Phía sau Khương Thần Vương có vô tận thần lực phun trào, Thần Vương dậm chân hư không, chinh phạt ra. Lực lượng bá đạo thẳng giết yêu tộc đại thánh đi. Đánh. Yêu tộc đại thánh hai tay vung ra, lập tức trong hư không có một đạo ấn luân trực tiếp đem một tôn thần vương giống vỡ nát. Phía sau Khương Thần Vương, một đạo thần hoàn trực tiếp vỡ vụn. Khoe miệng của hắn có máu tươi dị ra. Trong miệng mùi máu tươi tràn ngập, máu tươi lại là bị hắn sinh sinh nuốt xuống. Hắn tiếp tục xuất thủ. Không chỉ chết sống. Âm thanh của yêu tộc đại thánh lạnh lùng, nhưng trong mắt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Cháu gái của ngươi cháu đều chết trận. Khương thị thần tộc cũng tử thương hầu như không còn, Khương Thần Vương, Khương thị thần tộc ngươi khí số đã hết, nhân tộc khí số đã hết, làm gì vùng ấy? Cam chịu số phận đi. Âm thanh của yêu tộc đại thánh một mực đang bên thai Khương Thần Vương quanh quẩn. Muốn động dung Khương Thần Vương tâm thần. Khương Thần Vương nhíu mày. Sắc mặt của hắn chớp động lên. Hắn tự nhiên biết đến thủ đoạn của yêu tộc đại thánh, nhưng hắn vẫn như cũ chấn động trong lòng, bi thống không dứt. Nhân tộc kiếp nạn. Cháu của hắn cháu gái tuần tự chết trận. Hắn hai đứa con trai cũng đều vẫn lạc. Hắn không người nối nghiệp. Trong ánh mắt yêu tộc đại thánh mang theo một cỗ lạnh thấu xương chi sắc, hắn bàn tay lớn nô ra, trực tiếp vỡ nát thần vương giống. Suy suy, máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ tay hắn. Ngực Khương Thần Vương bị, tâm của ngươi vẫn là dao động. Nhìn gần trong gang tấc Khương Thần Vương, yêu tộc đại thánh cười nói, Khương Thần Vương tiên lực đang tan rã, thần hoàn cũng là sụp đổ. Một trào này, ở phá hủy hắn sinh cơ. Một trận chiến này, hắn chung quy là bại. Nhìn yêu tộc đại thánh, trong mắt Khương Thần Vương mang theo vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ thật là trời vong nhân tộc? Hắn đang vấn thiên, nhưng ngày lại chưa từng trả lời hắn. Mưa rào xối xả, thiên khung lôi đỉnh chớp động, bóng người của Khương Thần Vương rơi xuống. Đứng đầu đánh một trận, yêu tộc đại thánh chém giết Khương thị thần tộc Khương Thần Vương. Nhân tộc ba vị cường giả đỉnh cao, vẫn lạc một vị. Khương thị thần tộc tộc nhân bi thống, trong mắt đều là sát khí, bọn họ gào thét, tiêu thảm. Thần tử thần nữ chết. Bây giờ, thần vương cũng đã chết. Khương thị thần tộc xong. Nếu như thế, bọn họ còn có cái gì có thể khắp nơi hổ? Mỗi một vị cường giả Khương thị thần tộc đều là phát điên bình thường chiến đấu, lấy mạng đổi mạng. Một bên khác, Cửu U chiến đoạn thái a. Lực lượng của hắn mạnh đến cực hạn, thậm chí ngay cả Đoạn Thái Á đều là không cách nào đem nó áp chế. Ngược lại bị tâm ma đại pháp của Cửu Vũ ngăn được. Tim hắn ở có rút đau đớn, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ nát. Ở trước mắt hắn, Khương Thần Vương chết trận, hắn lại mặt không thay đổi, bởi vì hắn biết đến, một khi hắn động tâm thần, Khương Thần Vương kết cục chính là kết cục của hắn. Đoạn Thái Á, nhân tộc khí số đã hết, ngươi nên thối vị nhượng trước, cùng không cho ta giết ngươi, là ta toàn toàn danh tiếng. Thanh toàn một vị hậu bối, có khó khăn như thế sao? Cửu U mở miệng, trong sắc mặt hắn mang theo mỉm cười, phảng phất một trận chiến này cực kỳ dễ dàng. Đoạn Thái A siết chặt quả đấm, hắn chết chết nhìn chằm chằm Cửu U, si tâm vọng tưởng. Chiến đấu kết thúc, yêu tộc đại thánh cũng không nhúng tay Cửu U cùng Đoạn Thái A một trận chiến này. Hắn tự nhiên biết đến thực lực Đoạn Thái A mạnh mẽ, nhưng bây giờ hắn biết hơn thực lực Cửu U. Giết Đoạn Thái A, dư xài. Dù sao thân phận của hắn thế nhưng là đến từ yêu tộc cấm địa. Yêu tộc sở dĩ hưng thịnh cũng là bởi vì trong yêu tộc cấm địa lực lượng. Cửu U tên gánh chịu yêu tộc cấm địa chi lực, cực hạn của hắn siêu việt hết thảy, thậm chí thần vực giới hạn. Yêu tộc đại thánh đứng lặng trong hư không, nhìn nhân tộc tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng la khóc, hắn nhắm mắt lại, rất hưởng thụ lắng nghe. Cỡ nào tuyệt vời âm thanh a. Lực lượng của Nam Hoàng Nữ Đế đã đạt đến cực hạn, nàng bị thương, ba vị yêu tộc cường giả thánh đạo vô cực cảnh bị thương. Trong lòng bọn họ chấn động. Nhìn Nam Hoàng Nữ Đế, bọn họ vẻ mặt chớp động lên. Ba người liên thủ vậy mà bắt không được một vị mới vào thánh đạo vô cực cảnh tồn tại. Yêu tộc kiên ngạo, bọn họ thì có thể cam tâm. Tiểu nương môn nhi, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Cường giả yêu tộc nhếch môi. Ba người lần hai xuất thủ, lực lượng của bọn họ càng nhà tăng thêm cuồng bạo. Nam Hoàng Nữ Đế mím môi, nhìn chòng chọc vào hết thảy trước mắt, một đôi mắt đều là thiêu đốt lên hỏa hoa. Nàng bây giờ lực lượng đã đạt đến cực hạn, không cách nào chém giết trước mắt ba người, chỉ có thể gắt gao kéo lại. Bởi vì nàng đang chờ, chờ đợi trong lòng kỳ tích kia, chính là bốn người tiêu thần. Chỉ cần bốn người bọn họ thành công phá cảnh, nhân tộc lập tức có cơ hội lập bàn. Nàng tin tưởng tiêu thần, hắn chưa hề khiến nàng thất vọng, bây giờ cũng sẽ không, nhất định sẽ không. A Nam Hoàng Nữ Đế sợi tóc bay lên, điên cuồng chiến đấu. Mấy người thẩm lệ lực lượng không đủ tiếp nhận mạnh mẽ chiến đấu, dù sao các nàng bây giờ chỉ có thánh hiển cảnh trung kỳ cảnh giới, cho nên bọn họ lại là ở trên mặt đất bảo vệ người bình thường, cùng dưới thánh hiển cảnh đỉnh phong cường giả chiến đấu. Các nàng phải đối mặt chính là hơn ngàn, thậm chí hơn vạn cường giả. Các nàng năm người cũng là tử chiến không lùi, là nhân tộc chiến, dù chết không hối hận. Thuần Dương Tử lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, hắn nhìn lúc này chiến trường, khuôn mặt thê thê. Đệ tử chết trận, lao hưu chết trận, vô số nhân tộc cường giả chết trận, vô số dân chúng vô tội bị tàn sát. Tim hắn đang rỉ máu, hắn điên cuồng giống giận, trong mắt có căm giận ngút trời, thân thể hắn đang thiêu đốt, lấy mạng sống ra đánh đổi, tiếp tục chiến đấu, chém giết cường giả yêu tộc. Suy suy, trên người hắn không ngừng có tổn thương ngân xuất hiện, máu tươi chảy xuôi. Một bên khác, Thánh viện động thiên chấn động, vô tận thần quang vọt thẳng ra, mênh mông thần uy đang chấn động cả nhân tộc. Hư không, yêu tộc đại thánh nhắm cặp mắt đột nhiên mở ra, trong mắt đều là khiếp sợ cùng sát khí. Đoạn Thái A vậy mà cùng hắn thủ đoạn chơi. Chấn động như vậy, vô số nhân tộc vẻ mặt cũng là vì dừng lại chấn phấn. Các huynh đệ, giết ta, nhân tộc ta bất hủ, thánh đạo vô cực không giữ. Giết sạch yêu tộc, thiên hữu nhân tộc, đang ra thánh đạo vô cực. Hôm nay, xem như liều mạng nhân tộc toàn bộ chết trận, cũng muốn đem yêu tộc tất cả cường giả lưu lại, giết. Giết. Nam Hoàng Nữ Đế đẫm máu, nhưng trong mắt lại có nụ cười. Bọn họ thành công. Bốn người tiêu thần đi ra động thiên, lập tức bị diệt thế cảnh tượng chấn động. Con ngươi của bọn họ đều co rút lại, thân thể run rẩy, cứng ngắt lại. Phúc. Một cỗ máu tươi trực tiếp phun ở trên người tiêu thần, bắn tung tóe đến trên mặt, nóng bỏng nóng bỏng. Trước mắt có một bóng người ngã xuống. Sư tôn. Chương 2184, ba côn có thể giết thánh đạo vô cực. Ngã xuống trước mặt tiêu thần người là Thuần Dương Tử. Hắn một đạo yêu quang tim, bắn tung tóe đến tiêu thần trên người, máu là trong lòng Thuần Dương Tử máu. Tiêu thần đôi mắt đang kịch liệt chấn động, người hắn thân thể đều là theo run rẩy, bởi vì cảnh tượng trước mắt đã hù dọa hắn, đồng thời cũng hù dọa Tiểu Khả Ái, Khương Nghị, Tề Kính Thiên ba người. Bọn họ phá cảnh đi ra, lại không nghĩ rằng yêu tộc đã sớm an không chịu nổi khai chiến, địa điểm còn ổn định ở nhân tộc. Lúc này máu chảy thành sông, thi cốt như núi, tiếng kêu rên, tiếng la khóc cùng tiếng chém giết tràn ngập bốn người mà nhĩ. Lòng đan của bọn họ đau đớn, đang rỉ máu, bọn họ thậm chí không dám tin vào mắt mình. Nhân tộc lâm nạn, cường giả chết trận vô số, càng nắm chắc hơn lấy ước vạn dân chúng vô tội bị yêu tộc tàn sát. Cường giả nhân tộc ra sức chống cự, nhưng như cũ không ngừng bị chém giết. Bốn người tiêu thần siết chặt quả đấm, một thân kinh thiên lực lượng hiện lên, tiên quang che trời, cả thần vực đều là đang chấn động. Tiêu thần chậm rãi đi đến bên người Thuần Dương Tử, hắn nhẹ nhàng đem Thuần Dương Tử ôm vào trong ngực, nhìn bốn người tiêu thần đi ra, Thuần Dương Tử kích động nở nụ cười, máu tươi không ngừng từ trong miệng của hắn đã tuôn ra. Hắn ho kịch liệt, muốn nói chuyện, lại là cái gì đều nói không ra ngoài, Tiêu Thần đỏ trong mắt. Sư tôn, đệ tử hiểu, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chuyện còn lại giao cho chúng ta. Tiêu Thần mở miệng. Thuần Dương Tử gật đầu. Nhìn Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái, Khương Nghị, Tề Kính Thiên, đôi mắt của hắn lắc lư. Nhân tộc hy vọng tới. Chết cũng đáng giá. Chẳng qua là trước khi chết, trong mắt hắn lại là đổi một phen cảnh tượng. Trước mắt, có một nam một nữ ở đối với hắn gác. Là Tần Vấn Thiên cùng Tiểu Sơ. Bọn họ dắt tay mà đến, ở đối với hắn nở nụ cười. Thuần Dương Tử cười nhắm hai mắt lại. Hắn vì nhân tộc cao hứng, cũng vì mình giải thoát cao hứng. Hắn thẹn với Tiểu Sơ, thẹn với đệ tử Tần Vấn Thiên, bây giờ, hắn lại tìm bọn hắn. Vấn Thiên, Sơ Sơ, chờ một chút cha. Khí tức của Thuần Dương Tử tan hết. Thánh viện một cung chi chủ, vẫn lạc. Đến đây, Thánh viện thập cung cung chủ, toàn bộ chết trận. Lại đổi đi yêu tộc một vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh. Bọn họ không có lui về phía sau, chết ở nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến bên trong, là bảo vệ nhân tộc. Bọn họ chết có ý nghĩa, chết quang vinh, mang theo vinh dự chết trận, cự nhẫn nhục sống tạm bỡ. Đây cũng là nhân tộc thế hệ trước cường giả một đời khắc họa. Sư tôn chết trận, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị ba người trong mắt có mắt nước mắt chớp động. Một bên khác, Tề Kính Thiên không có tìm được sư tôn của mình, lại cảm nhận được trong chư thiên khí tức. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Binh giải, đúng vậy, bây giờ Tề Kính Thiên vào thánh đạo vô cực cảnh, có thể cảm giác chư thiên khí tức. Hắn ở trong cuộc chiến tranh này cảm nhận được sư tôn khí tức của kiếm trận. Binh giải chết trận, cỡ nào thảm thiết. Một cái chớp mắt kia, trên người Tề Kính Thiên có kinh thiên kiếm khí, dung chuyển cửu tiêu. Sư tôn yên tâm, đệ tử hôm nay chắc chắn yêu tộc đuổi tận giết tuyệt, không cô phụ sư tôn kỳ vọng. Tề Kính Thiên trùng điệp mở miệng. Tiêu Thần buông xuống thi thể Thuần Dương Tử. Bốn người đồng thời đã không. Nhân tộc một trận chiến này cực kỳ thảm thiết, hiện tại là bọn họ xuất thủ thời điểm. Các vị, lui về phía sau. Tiêu Thần mở miệng, lập tức che trời lực lượng trực tiếp đem tất cả nhân tộc cường giả che chở trong đó. Lực lượng của Thánh đạo vô cực cảnh đã là trong thần vực sức mạnh hàng đầu, mênh mông vô tận, Nam hoàng nữ đế, Phật chủ, cùng riêng phần mình cường giả tất cả đều lui nhanh, đứng ở bên người bốn người Tiêu Thần, nhìn bốn người, trong mắt bọn họ mang theo vẻ kích động. Bốn vị Thánh đạo vô cực cảnh, đây là nhân tộc hy vọng, là cùng yêu tộc chống lại hy vọng. Tiêu Thần quay đầu lại, nhìn Nam hoàng nữ đế, hắn đưa tay vì nàng lau đi máu trên khóe miệng. Vất vả. Nam hoàng nữ đế lắc đầu. Nhìn Tiêu Thần, trong mắt của nàng chớp động lên tinh quang. Ta biết ngươi nhất định sẽ tới. Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ kiên định. Tiêu Thần nở nụ cười. Sau đó, hắn nhìn về phía phương Tây chúng sinh tự Phật chủ, Tiêu Thần hơi không người, tiền bối, các ngươi một trận chiến này bị thương không ít, hiện tại chúng ta bốn người xông vào phía trước, tu các ngươi cứ vậy mà làm một chút, chờ một chút, còn có đại chiến đang chờ các ngươi. Nói, Tiêu Thần phá vỡ cổ tay, máu tươi huy sái, trên người tất cả mọi người đều là lây dính Tiêu Thần máu. Bọn họ cảm giác tự thân lực lượng đang bay nhanh khôi phục. Các huynh đệ, lên. Tiêu Thần quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm yêu tộc vô số cường giả, trong thanh âm mang theo vô tận sát phạt chi khí. Tiểu Khả Ái, Tề Kính Thiên, Khương Nghị ba người hắn giống một bước, đều là theo Tiêu Thần chinh phạt. Yêu tộc, tất sát. Tiêu Thần nhìn hơn 10 vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh của yêu tộc, trong giọng nói của hắn mang theo cực hạn lạnh như băng, các ngươi yêu tộc cường giả thánh đạo vô cực cảnh rất nhiều nha, vậy tất cả đều lưu lại đi. Dứt tiếng, trên người Tiêu Thần có tinh quang chớp động. 10 đạo bóng người dậm chân ra. Ở đám người Tiểu Bạch đi ra trong nháy mắt đó, người yêu tộc sắc mặt biến đổi lớn. Nhân tộc các cường giả trên mặt mang theo vẻ mừng như điên. 10 vị Thánh đạo vô cực. Vô số cường giả kinh ngạc. Bọn họ đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Từng đôi mắt đều là nhìn chòng chọc vào Tiêu Thần, Nam hoàng nữ đế lộ ra mỉm cười. Đây cũng là nàng vì sao tin tưởng bốn người Tiêu Thần chính là hy vọng. Bởi vì Tiêu Thần một người vào Thánh đạo vô cực, cũng là tương đương với nhân tộc nhiều 11 vị cường giả Thánh đạo vô cực cảnh, ở tăng thêm Tiểu Khả Ái nhất khí hóa tam thanh chi lực, nhân tộc cũng là 15 vị. Tề Kính Thiên cùng Khương Nghị tính cả cũng là 17 vị. Chờ hắn cùng Phật chủ khôi phục về sau, nhân tộc cũng là 20 vị cường giả thánh đạo vô cực. Đang nhìn hiện tại yêu tộc tình cảnh. Khương thị thần tộc Khương Thính Vũ lấy mệnh đổi đi 2 vị yêu tộc cường giả thánh đạo vô cực cảnh. Khương Thính Phong liều chết chém giết 1 vị, bây giờ không rõ sống chết. Phật chủ chém giết 3 vị, 4 vị cung chủ thánh viện liên thủ chém giết 1 vị. Tính toán đâu ra đấy bây giờ yêu tộc chỉ còn lại có 13 vị, luân số lượng, nhân tộc mặc dù thảm thiết, lại nắm vững thắng lợi. Nghĩ tới chỗ này, vô số nhân tộc cường giả trong mắt đều là mang theo quan thải. Bọn họ ở đâu bính kình toàn lực khôi phục, tranh thủ tiếp tục chiến đấu. Mà lúc này, Tiêu Thần đã để mắt tới một vị yêu tộc cường giả thánh đạo vô cực cảnh, trong tay hắn ngũ tượng tinh thần côn nổi lên, không nói hai lời trực tiếp xuất thủ, một côn phía dưới, yêu tộc tôn này cường giả thánh đạo vô cực cảnh lui nhanh ngàn trượng, trong tay Tiêu Thần gậy nhoáng một cái, vô hạn kéo dài, lại có một côn, yêu tộc thánh đạo vô cực thổ huyết, toàn thân xương cốt lộp bộp vang lên. Hắn đang thiết đảo, phảng phất toàn lực đánh một trận, nhưng lại không có cơ hội. Làm Tiêu Thần thứ ba côn rơi xuống về sau, yêu tộc tôn này cường giả thánh đạo vô cực cảnh trực tiếp bị đánh chết, thân thể vỡ vụn, máu tươi vẩy ra, trong nháy mắt hóa thành thịt nát. Một màn này, yêu tộc đại thánh vẻ mặt đung đưa, vô số cường giả yêu tộc chấn động, đều là nhìn chòng chọc vào Tiêu Thần. Kẻ này làm sao vậy mạnh mẽ như vậy? Vừa rồi vào thánh đạo vô cực cảnh, vậy mà ba côn giết thánh đạo vô cực, ngẫm lại liền là có chút ít kinh khủng. Sau đó Tiêu Thần một lần nữa liên chiến sân bãi, hắn chuyên môn tìm cường giả thánh đạo vô cực cảnh chiến đấu. Ba côn giết một người, chưa từng nhiều hơn một côn. Khương Nghị lúc này cũng ở một tôn cường giả thánh đạo vô cực cảnh đánh một trận. Mười thần hoàn chiếu rọi thế gian, tái hiện Khương thị thần tộc phong thái, nhìn Khương Nghị, không ít cường giả Khương thị thần tộc đỏ trong mắt. Bởi vì, huyết mạch đích hệ bên trong, chỉ còn lại có Khương Nghị. Trên người Tề Kính Thiên kiếm khí trọng thiên, thần kiếm chi uy tung hoành vạn dặm. Kiếm quang phía dưới, yêu tộc cường giả thánh đạo vô cực cảnh bị áp chế. Về phần Tiểu Khả Ái lại là xông lên 9 tầng trời. Ánh mắt hắn tỏa định ở trên người Cửu U. Chương 2185, chiến yêu tộc đại thánh. Tiểu Khả Ái bay thẳng Cửu Tiêu, muốn chiến Cửu U. Bởi vì, Đoạn Thái A lúc này lực lượng vậy mà tại bị Cửu U áp chế. Hắn không xuất thủ, sợ là viện trưởng phải thua. Bóng người của Tiểu Khả Ái trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Đoạn Thái A. "Viện trưởng, nơi này giao cho ta, ngươi nghỉ một lát." Tiểu Khả Ái đem Đoạn Thái A bảo hộ ở phía sau. Nhìn Tiểu Khả Ái, trong mắt Đoạn Thái Á mang theo nụ cười. Cẩn thận, Cửu U rất mạnh. Mặc dù hắn ở là mấy người Tiểu Khả Ái như thánh đạo vô cực cảm thấy cao hứng, nhưng hắn vẫn như cũ mở miệng dặn dò, dù sao đối với bây giờ thực lực Cửu U, cho dù hắn đều là có chút khó mà chống đỡ được, tâm ma đại pháp của hắn quá mạnh, nắm trong tay trái tim người khác, đây là một cái vô giải vấn đề. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái nở nụ cười. "Viện trưởng yên tâm, ta có chừng mực." Nói, Tiểu Khả Ái con ngươi nhìn về phía Cửu U, hắn ngoắc ngón tay. "Cửu U, hiện tại đối thủ của ngươi là ta." Nói, Tiểu Khả Ái còn nhìn thoáng qua trong hư không yêu tộc đại thánh, hắn cười nói, "Lao ra hỏa, ngươi muốn xuất thủ liền cùng nhau, ta không ngại cùng các ngươi hai cái cùng nhau chơi đùa chơi." Âm thanh của Tiểu Khả Ái cực kỳ khoa trương, bởi vì thực lực bây giờ của hắn đã đạt đến cực hạn. Ở vào thánh đạo vô cực về sau, hắn lại phải cố phong lưu tu vi suốt đời gia trì, thẳng tới thánh đạo vô cực cảnh đỉnh phong. Nói một cách khác, hắn hiện tại là thần, một cái đứng ở thần vực đứng đầu tồn tại. Tiểu Khả Ái tự nhiên có khoa trương phấn khích. Nhưng, Cửu U lại nói, "Nghĩa phụ, ngươi đi giải quyết Tiêu Thần, nơi này giao cho ta." Nghe vậy, yêu tộc đại thánh gật đầu. Thật sự là hắn muốn ra tay với Tiêu Thần. Bởi vì kẻ này chỗ hiện ra lực lượng thật sự quá kinh khủng. Nguyên bản yêu tộc ưu thế trong nháy mắt bị giải điên. Ba côn giết thánh đạo vô cực. Thân ảnh của hắn chớp động, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi. Lúc này, Tiểu Khả Ái nhìn Cửu U, trong mắt hắn mang theo vài phần lãnh triệt chi ý, trên người hắn có yêu tiên chi lực dũng động. "Ngươi không phải sẽ tâm ma đại pháp?" Nói, Tiểu Khả Ái chỉ ngực của mình. "Tới, thử nhìn một chút." Nghe vậy, trong mắt Cửu U mang theo lạnh như băng. Cảm thụ được trên người Tiểu Khả Ái lực lượng, hắn nhíu mày. "Ngươi giống người không phải người, giống yêu không phải yêu, ngươi nói ngươi là cái gì?" Tiểu Khả Ái nói, "Ta là cha ngươi." "Đánh!" Một câu nói kia, trực tiếp khiến Cửu U tức giận. Trên người hắn có vô tận yêu lực phun trào, tâm ma đại pháp phát động, hắn muốn vỡ nát Tiểu Khả Ái tâm mạch. Nhưng lại ở trên người Tiểu Khả Ái không cảm giác được nhịp tim. Sắc mặt hắn biến đổi. Người chết? Rõ ràng không phải. Cái kia vì sao ở trên người hắn không cảm giác được nhịp tim? Trong lòng Cửu U chấn động. Hắn chết nhìn chằm chằm Tiểu Khả Ái. Trên mặt Tiểu Khả Ái mang theo cười lạnh chi ý, hắn nhìn lướt qua Cửu U, nói với giọng thản nhiên, "Phế vật." Nói, bàn tay hắn vung lên. Lập tức, vô tận thần quang trực tiếp chấn sát xuống. Thần quang hóa thành bàn tay, trực tiếp chụp tại trên người Cửu U, một cái tát kia lực lượng thiên địa biến sắc. Cả thần vực đều là theo đung đưa, Cửu U trực tiếp điên cuồng thổ huyết, nằm trên đất không đứng dậy nổi, bởi vì một tát này lực lượng đem Cửu U toàn thân xương cốt đều là làm vỡ nát, máu tươi chảy đầy đất. Nhìn hắn, Tiểu Khả Ái nói, "Ngươi không phải mới vừa rất khoa trương sao? Thế nào hiện tại như cái phế vật đồng dạng nằm trên đất? Thiên Tiêu yêu tộc, không gì hơn cái này, liền chút bản lãnh này cũng dám đến nhân tộc Dương Oai, không biết sống chết." Lời của Tiểu Khả Ái đang kích thích lấy Cửu U. Hắn hai con ngươi chớp động, trên người có hắc khí vần quanh, đem hắn cắn nuốt. Sau đó, trên người hắn có xương cốt trọng tổ âm thanh, sau đó, hắn thật đứng lên. Lần nữa xông lên mây xanh, đứng ở trước mặt Tiểu Khả Ái. "Ngươi phải chết." Cửu U mỗi chữ mỗi câu nói. Tiểu Khả Ái nở nụ cười. "Lần này, sẽ không lại cho ngươi cơ hội sống lại." Trên người hắn lực lượng mạnh mẽ đến cực hạn, vô số người đều là cảm nhận được sức mạnh cực hạn, phía dưới đám người Đoạn Thái A trong ánh mắt đều là chớp động lên vẻ kinh hãi. Nhìn chòng chọc vào Tiểu Khả Ái. Lực lượng này, là mới vào lực lượng của Thánh Đạo vô cực cảnh. Yêu tộc đại thánh quay đầu lại, nhìn thoáng qua Tiểu Khả Ái, vẻ mặt chớp động. Lúc này, trong đầu hắn có một âm thanh truyền đến, nhân tộc ai cũng có thể giết ta, chỉ có Tiêu Thần không thể giết. Là yêu tộc đại năng âm thanh. Yêu tộc đại thánh vẻ mặt chớp động lên. "Vì gì?" hắn hỏi. nhưng yêu tộc đại năng nhưng không có đang trả lời hắn. Bởi vì, không thể nói. Yêu tộc đại thánh đứng ở trước mặt Tiêu Thần, nhìn Tiêu Thần, hắn mở miệng, nói, Tiêu Thần, ngươi nếu từ bỏ chiến đấu, ta không giết ngươi, đồng thời ở trong nhân tộc cho phép 100 vạn cương vực đất phong, như thế nào? Nghe vậy, Tiêu Thần nở nụ cười. Từ bỏ chiến đấu? Ngươi cảm thấy khả năng? Ta là nhân tộc người, tự nhiên bảo vệ nhân tộc cương vực, ta không cần ngươi nữa phân cho ta một tia đất phong, bởi vì cái này vốn là nhân tộc ta cương vực, dựa vào cái gì chắp tay ở người, yêu tộc đại thánh, ta vốn không muốn cùng yêu tộc là địch, nhưng yêu tộc lại suy nghĩ hủy diệt nhân tộc, xưng bá thần vực, ta Tiêu Thần người thứ nhất không đáp ứng. Sư tôn ta, bằng hữu, đều chết ở yêu tộc trong tay. Ngươi khiến ta từ bỏ chống lại. Ngươi nằm mơ. Hôm nay, ta cùng yêu tộc không chết không thôi. Lời của Tiêu Thần ở từng chút chọc giận tới lấy yêu tộc đại thánh, trong sắc mặt của hắn mang theo không kiên nhẫn. Yêu tộc đại năng không cho giết Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần không lùi, yêu tộc sẽ không có khả năng chấn diệt nhân tộc. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Tiêu Thần trong sắc mặt mang theo sát ý. Tạm biệt hắn hay sao nhiều lời, ta không đồng ý, phải chiến liền chiến. T. Yêu tộc đại thánh hít sâu một hơi. Trên người hắn có cái thế uy áp nở rộ, trực tiếp bao phủ Tiêu Thần, cặp mắt của hắn bên trong đều là mang theo sát ý. Tiêu Thần, ta không muốn giết ngươi, không phải sợ ngươi, mà là có người liên tục dặn dò không cho ta giết ngươi, nhưng ngươi xuất hiện, đã ngăn trở yêu tộc ta làm hương đại kế, cho nên, ta cho ngươi cơ hội, thế nhưng là ngươi lại nhiều lần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của ta, hiện tại ngươi không có cơ hội. Ai cũng không thể cứu ngươi. Yêu tộc đại thánh dậm chân, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi. Tiêu Thần nắm chắc ngũ tượng tinh thần côn trong tay, trên người hắn có lăng thiên chiến ý dũng động. Tiểu Bạch, hắn gọi một tiếng. Yêu tộc đại thánh là yêu tộc đệ nhất cường giả, hắn một đối một, không có nắm chắc chiến thắng, nhưng có Tiểu Bạch ở sẽ không có vấn đề. Hiện tại Tiểu Bạch cũng là thánh đạo vô cực cảnh, hắn cầm giữ chi lực khả không yêu tộc đại thánh. Nữ đế bảo vệ người từng nói, bất kỳ cường giả thánh đạo vô cực cảnh đều không chịu nổi bất bại nữ đế ba côn. Hiện tại hắn muốn nhìn một chút, yêu tộc đại thánh có thể tiếp nhận mấy côn. Tiểu Bạch đứng ở bên người Tiêu Thần. Tử Vi, Thái Âm cùng Thất Sát Tinh phân biệt cùng yêu tộc cái khác cường giả thánh đạo vô cực cảnh chiến đấu, bất phân thắng phụ. Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên cũng đang áp chế đối thủ. Phía sau Nam Hoàng Nữ Đế cùng Phật Chủ còn có viện trưởng Đoạn Thái Á đều có lực đánh một trận. Lúc này, nhân tộc lực lượng thắng qua yêu tộc. Trong lòng Tiêu Thần không sợ hãi. Ta chiến đấu, ngươi không chàng. Tiêu Thần đối với Tiểu Bạch mở miệng. Tiểu Bạch điểm đầu. Không thành vấn đề. Trong tay Tiêu Thần ngũ tượng tinh thần côn chấp động vô tận tinh thần quang huy, trên người hắn đều là đang nhấp nháy lấy bất bại nữ đế ý chí. Côn thân chấp động, nam thần thú gào thét. Hôn nguyên quy nhất, tinh thần cửu côn. Chương 2186, đã vượt ra lực lượng của thần vực, có thể giết ngươi hay không? Tiêu Thần đối mặt yêu tộc đại thánh. Một trận chiến này, vô số nhân tộc chú mục. Thực lực yêu tộc đại thánh, bọn họ đều là vô cùng rõ ràng, ngay cả Khương Thần Vương đều là hắn chém giết. Bọn họ có chút bận tâm Tiêu Thần. Nhưng lại bị Tiêu Thần ba côn chấn sát cường giả thánh đạo vô cực cảnh lực lượng sợ hãi than. Cho nên, cái này vừa đứng, trong lòng bọn họ cũng không biết như thế nào cảm thụ. Có cần hay không hỗ trợ? Có người hỏi. Nam Hoàng Nữ Đế vẻ mặt chớp động, nàng mở miệng, nói, Tiêu Thần cùng Tiểu Bạch tổ hợp chính là đứng đầu sức chiến đấu, bất kỳ người nào nhúng tay trong đó đều là đang vẽ rắn thêm đủ, ta tin tưởng thực lực Tiêu Thần, hắn có thể. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn Tiêu Thần. Thân thể hắn bí mật nàng đều là nhất thanh nhị sở. Dù sao ở trong bụng Tiêu Thần làm đã lâu run đũa. Nam Hoàng Nữ Đế âm thầm siết chặt quả đấm. Sau đó, bọn họ cũng bắt đầu chiến đấu, có Tiêu Thần đám người cản lại cường giả thánh đạo vô cực cảnh, bọn họ chiến đấu cũng là dễ dàng rất nhiều, bọn họ trực tiếp cùng yêu tộc dưới thánh đạo vô cực cảnh cường giả chém giết, chiến lực như vậy liền trực tiếp thăng bằng xuống dưới, thậm chí đến phiên nhân tộc cường giả thánh đạo vô cực cảnh đại sát tứ phương cường giả yêu tộc. Nhân tộc nợ đều muốn đòi lại. Hôm nay bọn họ muốn đem tất cả yêu tộc tất cả đều đuổi ra khỏi nhân tộc lãnh địa. Sau đó sáp nhập vào yêu tộc. Hôm nay nhân tộc con dân chết bao nhiêu, yêu tộc muốn gấp 10 hoàn trả. Dù sao, khoản này tiêu hận, không chết không thôi. Giết. Bởi vì bốn người Tiêu Thần xuất hiện, mang cho nhân tộc hy vọng, lúc này vô tận cường giả nhân tộc đều là chiến ý ngập trời. Bọn họ một cái muốn đánh 10 cái. Huyết dịch đều là theo sôi trào. Phía dưới, bởi vì có Nam Hoàng Nữ Đế linh trận che chở, nhân tộc bách tính khỏi bị tai nạn. Nhưng một trận chiến này tử thương vượt qua ngàn vạn nhiều. Dù sao xuất thủ cường giả yêu tộc, bọn họ lại là người bình thường, sẽ không tu hành. Trong linh trận, một tòa trong phòng, năm người Thẩm Lệ đều ở, nằm trên giường Khương Thính Phong. Trên người hắn có tiên khí lưu động, đang chậm rãi chữa trị thương thế của hắn. Hắn toàn thân đều bị băng gạc bao quanh, bởi vì bị chặn ngang, không chết đã là vận hạnh. Phát hiện trước nhất hắn là Lâm Thanh Tuyển. Nàng vốn không thích Khương Thính Phong, nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt, cho dù căm thù Khương thị thần tộc, nàng vẫn là xuất thủ cứu Khương Thính Phong. Bây giờ, Khương thị thần tộc Khương Thần Vương chết trận, Khương Thính Vũ lấy mạng đổi mạng, cường thế chém giết yêu tộc hai vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh. Khương Thính Phong liều chết giết một thánh đạo vô cực. Hắn là nhân tộc công thần. Khương thị thần tộc là nhân tộc công thần. Nàng có thể nào thấy chết không cứu? Thế là, 5 người thay phiên dùng tiên lực cứu chữa Khương Thính Phong. Thương thế của hắn ở chữa trị. Tự thân lực lượng cũng ở vận chuyển, thánh hiền cảnh đỉnh phong, đã là cường giả đỉnh cao, sinh mệnh lực tự nhiên cực mạnh. Hai con ngươi của Khương Thính Phong chậm rãi mở ra. Thấy được Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ, Khương Linh Hy cùng Tần Bảo Bảo. Hắn vẻ mặt nhoáng một cái. Đa tạ. Tần Bảo Bảo mở miệng nói, là Thanh Tuyển đã cứu ngươi. Khương Thính Phong nhìn về phía Lâm Thanh Tuyển, hắn cười cười, lúc ở Thiên Dung Thành, ta cùng Khương Nghị đã yên tâm bên trong khúc mắc, hòa hảo như lúc ban đầu. Lời này vừa nói ra, Lâm Thanh Tuyển vẻ mặt chớp động. Trong mắt bất mãn hơi hòa hoãn. Nàng còn chưa từng thấy đến Khương Nghị, cũng đã cùng yêu tộc khai chiến. Nhưng, nàng lựa chọn tin tưởng Khương Thính Phong. Dù sao, chuyện này, không cần thiết lừa hắn, coi như hai người hắn cùng Khương Nghị vẫn như cũ đối địch, nàng vẫn là sẽ cứu hắn. Ừm. Lâm Thanh Tuyển ừ một tiếng, xem như trả lời. Khương Thính Phong nhắm mắt lại. Trong mắt, là muội muội tử vong dáng vẻ, hình ảnh không ngừng lặp lại, hắn thần kinh đều là theo căng thẳng. Ca ca, Thính Vũ xứng đáng Khương thị thần tộc, xứng đáng nhân tộc bách tính. Ca ca, sau này, Khương thị thần tộc phải nhờ vào ngươi. Khương Thính Phong siết chặt quả đấm. Trên người hắn có mênh mông tiên lực dũng động, thần hoàn luân chuyển, vô tận thánh uy phóng lên tận trời. Một màn này xuống hỏng mấy người Thẩm Lệ. Nhưng, các nàng cảm thấy Khương Thính Phong đang mạnh lên. Khí tức này là thánh đạo vô cực, hắn vậy mà phá cảnh. Mấy người Thẩm Lệ đều là lẩm bẩm lên tiếng, trong mắt mang theo vẻ kích động. Lúc này, nhân tộc nhiều một vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh, trận đại chiến này liền có thêm một phần phần thắng. Khương Thính Phong bởi vì muội muội cái chết phá cảnh, vào thánh đạo vô cực cảnh. Một thân bị thương đều là vào giờ khắc này thủy biến, hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn đứng dậy, trong sắc mặt chớp động quang huy. Các ngươi ở chỗ này hảo hảo ngây ngô, bảo vệ bách tính, còn lại chiến đấu giao cho chúng ta là tốt. Khương Thính Phong đi ra, cước bộ của hắn dừng một chút, quay đầu lại nhìn về phía Lâm Thanh Tuyển, cười nói, đệ muội, nếu chiến thắng, hoan nên ngươi cùng đường đệ về thăm nhà một chút. Nói xong, hắn xông lên trời. Trong hư không, Tiểu Khả ái lực chiến cửu u. Thực lực của hắn đã thông thần, theo lý thuyết chém giết cửu u không thành vấn đề. Nhưng cửu u phảng phất bất tử chi thân, hắn đánh không chết. Điểm này khiến Tiểu Khả ái có chút nhức đầu. Sắc mặt của cửu u cũng là âm trầm, bởi vì hắn không phải là đối thủ của Tiểu Khả ái, hắn đã bị giết 5 lần. Hắn biết đến, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc nhiều lần có thể giết ngươi. Trong âm thanh của Tiểu Khả ái mang theo lãnh triệt chi ý. Hắn một lần nữa thẳng hướng cửu u. Một bên khác, Khương Nghị nhìn thoáng qua Tiểu Khả ái, lên tiếng nói, Thần Lệ, giết không chết, liền nuốt hắn. Nghe vậy, Tiểu Khả ái con người sáng lên. Đúng a, bản thể của hắn cũng là đế yêu. Thôn thiên phệ địa, ở thời đại thái cổ cắn nuốt các thiên thần thú, thậm chí nhật nguyệt. Hắn không tin, cửu u chi lực mạnh hơn nhật nguyệt, mạnh hơn các thiên thần thú. Trên người hắn có yêu khí chớp động, đế yêu bóng người đặc không, lập tức hắn hóa thành bản thể, vạn trượng đế yêu hiện thân, miệng to như chậu máu trực tiếp mở ra, đem cửu u cắn nuốt trong đó, dùng sức nhai nhai nhấm nuốt, nhưng biểu lộ của đế yêu rất nhanh là trở nên cổ quái, hoa một tiếng đem cửu u phun ra. Cửu u một lần nữa trong tổ, xuất hiện ở trước mặt Tiểu Khả ái. Thế nào phun ra? Hai người Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên đều là vô cùng chấn động. Tiểu Khả ái hóa người, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Gia hỏa này huyết nhục là xấu, là ở không nuốt vào được. Đều buồn nôn. Ha ha. Cửu u cười nhìn Tiểu Khả ái, nói, Thần Lệ, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi lại không giết chết được ta. Tiểu Khả ái nhíu mày. Đáy mắt của hắn có vẻ mặt ngưng trọng. Trên người hắn lực lượng thẳng tới bên trên khung phía trên, thánh đạo vần quanh, bao phủ hư không. Ai nói ta giết không chết ngươi? Âm thanh của Tiểu Khả ái chậm rãi truyền ra. Một cái chớp mắt này, trên người Tiểu Khả ái yêu tiên chi lực phảng phất thuế biến thành thuần túy thần lực chỗ đặt chỗ, thần vực đều là chấn động, phảng phất muốn sụp đổ. Cửu U đã nhận ra một tia nguy hiểm. Ánh mắt của hắn chớp động lên. Đây là sức mạnh nào? Hắn lẩm bẩm mở miệng, cổ họng hơi khô chát chát. Hắn muốn chạy, nhưng thân thể lại bị thần quang định trụ. Tiểu Khả ái không cho phép hắn chạy. Nhìn Cửu U, Tiểu Khả ái chậm rãi nói, đây là siêu việt lực lượng của thần vực. Hắn một trường đè xuống. Lập tức, trên trời có một đạo rực rỡ bàn tay màu vàng nóng rơi xuống. Trong lòng bàn tay có vô số thần quang giáng lâm, giống như thần trụ bình thường từ thiên khung thẳng tới đại địa. Lực lượng trong đó, tưởng thật siêu việt thần vực, có thể chấn diệt hết thảy. Cửu U bị vô tận thần quang cắn nuốt. Chương 2187, nhân tộc thắng. Khương Thính Phong bước lên hư không. Sự xuất hiện của hắn chấn động vô số người, Minh Phàm cùng Hoàn Nhan tỷ nhìn chòng chọc vào hắn, vẻ mặt chớp động. Bọn họ cho rằng Khương Thính Phong chết. Dù sao, lúc trước đánh một trận, hắn bị cường giả yêu tộc chặn ngang một trạm, không rõ sống chết, nhưng tỷ lệ còn sống không lớn. Nhưng lúc này, Khương Thính Phong xuất hiện ở trước mặt bọn họ, thương thế toàn bộ chữa trị, lại khí tức càng tăng mạnh hơn ngang, hai người đã biết đến, lúc này Khương Thính Phong đã không phải là lúc trước Khương Thính Phong. Hắn phá cảnh, vào thánh đạo vô cực cảnh. Nhưng, hai người đều là phát ra từ nội tâm là Khương Thính Phong vui vẻ. Khương thị thần tộc tộc nhân nhìn Khương Thính Phong trở về, đều là lệ nóng doanh trọng, hốc mắt phiếm hồng. Thần vương chết trận, thần nữ tuấn đạo. Bọn họ cho rằng Khương thị thần tộc huyết mạch truyền thừa đoạn mất. Nhưng không nghĩ tới, thần tử vẫn còn ở đó. Hắn còn sống. Không những còn sống, càng bước vào thánh đạo vô cực cảnh. Thần tử ở, Khương thị thần tộc lại ở. Thần tử. Vô số cường giả Khương thị thần tộc âm thanh truyền ra, nhìn về phía Khương Thính Phong, bọn họ kích động không thôi. Khương Thính Phong nhìn bọn họ, trên người thần hoàn chớp động lên, tiên lực kinh thiên đang cuộn trào, trấn áp hết thảy, vô cùng kinh khủng. Khương thị tộc nhân nghe lệnh, thề sống chết thủ vệ nhân tộc, không tiếc bất cứ giá nào. Trong âm thanh của Khương Thính Phong mang theo uy nghiêm. Lúc này, hắn cũng là Khương thị thần tộc trụ cột. Trên vai hắn trách nhiệm rất nặng. Hắn nhất định chống lên tới. Bởi vì, phía sau hắn ở không thân nhân, chỉ có chính hắn. Tuân mệnh. Sau đó, Khương Thính Phong đi về phía Khương Nghị hai người Tề Kính Thiên bên người, ba người đều là cảnh giới thánh đạo vô cực, bọn hắn đối thủ lại là yêu tộc đứng đầu sức chiến đấu, dưới thánh đạo vô cực, có Minh Phàm cùng đám người Hoàn Nhan tỷ, hắn không lo lắng. Nén bi thương. Hai người Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên cũng biết Khương thị thần tộc tình hình. Âm thanh của Tề Kính Thiên ở nói với Khương Thính Phong, cũng ở nói với Khương Nghị, dù sao Khương Thần Vương cũng là Khương Nghị gia gia. Hắn, vì nhân tộc chết trận, chết bởi trong tay yêu tộc đại thánh. Khương Nghị trong mắt, hắn cùng Khương Thính Phong liếc nhau, đáy mắt lại là có vẻ điên cuồng. Mặc dù Khương Nghị không nghĩ trở về Khương thị thần tộc, nhưng không có nghĩa là hắn không nhận. Dù sao trong thân thể hắn chạy xuôi Khương thị thần tộc máu. Giết. Khương Nghị cùng Khương Thính Phong trăm miệng một lời, trên người thần hoàn ánh sáng che trời, vô tận tiên thần chi lực ở trên người bọn họ quanh quẩn, thần vương đặc không, có thể chiến thiên địa, có thể trấn áp thế gian hết thảy. Đối thủ của ba người đều là cường giả thánh đạo vô cực cảnh, chiến đấu tràng diện cực kỳ cuồng bạo kinh khủng, tiên quang lưu động, vô tận thánh đạo ở đối bính, phảng phất muốn đánh mặc vào chư thiên. Đối thủ của Tiểu Khả Ái là Cửu U. Ở thần quang đem Cửu U cắn nuốt trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy một tia dị động. Hắn vẻ mặt chớp động lên, nhìn chòng chọc vào thần quang bên trong đạo hắc ảnh kia. Hồi lâu, thần quang tiêu tán. Thân thể Cửu U đã bị triệt để hủy diệt, biến mất ở ngày thứ giữa. Nhưng Tiểu Khả Ái lại cười không ra ngoài, bởi vì hắn cảm thấy chuyện phảng phất không có đơn giản như vậy liền kết thúc. Nhưng, thật sự là hắn không cảm giác được khí tức của Cửu U. Thật đã chết. Trong âm thanh của Tiểu Khả Ái mang theo một tia nghi hoặc, nhưng lại không có suy nghĩ nhiều, Cửu U sau khi chiến tử, còn lại tất cả mọi người lại trong mắt hắn đều không đáng được nhắc lên, hắn bây giờ tu vi, thậm chí siêu việt Tiêu Thần, đã đạt đến thánh đạo vô cực đỉnh phong trạng thái, chân chân chính chính xứng đáng ngang đè ép một đời bốn chữ này. Tiểu Khả Ái ánh mắt quét qua. Thân uy cuồn cuộn, hắn vây tay một cái, trực tiếp chấn sát yêu tộc dưới thánh đạo vô cực tất cả mọi người. Trong nháy mắt, đánh chết mấy chục vạn yêu tộc. Cho dù thánh hiển cảnh đỉnh phong, vẫn như cũ chém giết. Đây cũng là thực lực Tiểu Khả Ái. Kinh khủng một nhóm. Lập tức, vô số người đều là thở phào nhẹ nhõm, trong lòng bọn họ rung động. Sau đó, Tiểu Khả Ái đạp không, hắn đi về phía bên người Nam Hoàng Nữ Đế, nói khẽ, "Nữ Đế, viện trưởng, Phật chủ, giao cho ta là tốt." Nói, Tiểu Khả Ái trực tiếp đứng ở ba người trước mặt. Trước mắt, ba vị yêu tộc cường giả thánh đạo vô cực cảnh ở trên người Tiểu Khả Ái cảm thụ lớn cực mạnh trên ép, còn có huyết mạch đắp chế. Đế yêu, yêu tộc chí tôn huyết mạch, không người nào có thể so sánh. Vạn yêu đều xưng thần, cho dù thánh đạo vô cực cảnh cũng không được. Tiểu Khả Ái dưới một trường, ba vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh trực tiếp bị trục chết. Tiểu Khả Ái thậm chí không cần đến nhất khí hóa tam thanh chi lực, một mình hắn là đủ quét ngang hết thảy. Khương Nghị, Tề Kính Thiên cùng Khương Thính Phong chiến đấu hắn không có nhúng tay. Hắn biết đến ba người bọn họ có thể. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tiêu Thần. Dù sao, đối thủ của Tiêu Thần là yêu tộc đại thánh, yêu tộc đệ nhất cường giả. Hắn vẫn còn có chút lo lắng. "Thần Lệ, ngươi hiện tại cảnh giới gì?" Phật chủ cùng hai người Đoạn Thái A đều kinh ngạc. Một trường chấn sát ba vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh, trong nháy mắt càn quét yêu tộc mấy chục vạn cường giả. Điểm này, hai người bọn họ cũng làm không được a. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái hơi mỉm cười, hắn cũng không che giấu ra cảnh của mình giới, bởi vì như vậy đến là ra vẻ mình dối trá. "Viện trưởng, Phật chủ, cảnh giới bây giờ của ta đến gần vô hạn ở thần, cũng là phải thánh đạo vô cực cảnh đỉnh phong. Quả thực, đây cũng là cảnh giới Tiểu Khả Ái. Trên thánh đạo vô cực, thần chi, hắn truyền thừa lực lượng của Cố Phong Lưu, bây giờ tu vi xen vào giữa hai bên. Hắn nếu nghĩ, trong thần vực hắn vô địch. Quả nhiên là hậu sinh khả úy." Phật chủ nhìn đám người Tiểu Khả Ái, mở miệng cười, bọn họ đám này người thế hệ trước cũng là thời điểm đẩy ra lịch sử sân khấu, thời đại hiện tại là thuộc về người trẻ tuổi, Thần Lệ, Khương Nghị, Tề Kính Thiên, Khương Thính Phong, Tiêu Thần, Trảm Khương Thính Vũ, còn có Minh Phàm cùng Hoàn Nhan tỷ. Bọn họ đều ở triển lộ bọn họ phong thái. Thánh đạo vô cực, thánh hiền cảnh đỉnh phong. Bọn họ là nhân tộc hy vọng. "Đúng vậy à, hậu sinh khả úy, Khương Hoài cổ không thấy được, cháu của hắn, cháu gái đều vào thánh đạo vô cực, nhưng hắn là chân thật là hảo phúc khí a. Trong âm thanh của Đoạn Thái A mang theo vài phần hí hư cùng cảm thán, ba người bọn họ quan hệ không hề tầm thường, thế nhưng là bây giờ, còn lại chỉ có hắn cùng Phật chủ. Gấp cái gì, không bao lâu, chúng ta liền đi cùng hắn. Phật chủ cười nói. Đoạn Thái A cười cười. Đúng vậy à, khiến hắn trước cho chúng ta tìm đường, chờ qua một hồi, hai người chúng ta liền đi tìm hắn. Hai vị thế hệ trước nhân vật đứng đầu đối mặt sinh tử vậy mà lạnh nhạt như thế. Phần này khí khái, đáng kính nể. Sau đó, Khương Nghị, Khương Thính Phong, Tề Kính Thiên ba người đem yêu tộc cuối cùng ba vị thánh đạo vô cực toàn bộ chém giết. Đến đây, cường giả yêu tộc, toàn bộ ngã xuống. Chỉ còn lại yêu tộc đại thánh một người. Một trận chiến này, mặc dù thảm thiết, nhưng chung quy là nhân tộc thắng. Tiêu Thần lúc này ở cùng yêu tộc đại thánh chiến đấu. Ai cũng chưa từng nhúng tay. Bọn họ đều ở một bên canh chừng. Sẽ không để cho Tiêu Thần xảy ra chuyện. Trong tay Tiêu Thần, ngũ tượng tinh thần côn không ngừng vung ra, mỗi một lần lực lượng đều là bao nhiêu lần tăng lên. Bất bại nữ đế từng ba côn giết thánh đạo vô cực. Tiêu Thần bây giờ tự nhiên không bằng bất bại nữ đế, nhưng yêu tộc đại thánh cũng đã bị thương. Cảnh giới của hắn mạnh hơn Tiêu Thần. Nhưng bên người Tiêu Thần có Tiểu Bạch ở. Hắn cũng là đứng ở thế bất bại. Ở tăng thêm hắn đã mở khải tổ long kinh bên trong lực lượng của thái cổ huyết ma long, toàn thuộc tính tăng phúc, sức chiến đấu tăng vọt, không kém chút nào yêu tộc đại thánh, thậm chí còn hơn. Nhìn yêu tộc đại thánh, Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, nói: "Yêu tộc đại thánh, xem một chút đi, nhân tộc cùng yêu tộc đánh một trận, chung quy là nhân tộc thắng, ngươi yêu tộc vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Từ hôm nay thần vực đã không còn yêu tộc, ngươi cũng phải vì người chết trận tộc cường giả, dân chúng vô tội đền mạng." Chương 2189, Trạm yêu thánh. Nghe lời của Tiêu Thần, yêu tộc đại thánh quay đầu nhìn lại. Cường giả yêu tộc toàn bộ chết trận. Yêu tộc 20 vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh toàn bộ đền tội. Mấy chục vạn cường giả yêu tộc đều bị trấn áp. Bây giờ nhân tộc chi địa chỉ còn lại có một mình hắn. Trung quanh hắn đều là cường giả nhân tộc, hắn nở nụ cười, trong tươi cười vẫn như cũ mang theo kiệt ngạo. Đã từng hắn hăng hái xuất lĩnh 20 vị yêu tộc thánh đạo vô cực cảnh cường giả tới trước nhân tộc, muốn nhất thống thần vực, thật sự là hắn làm được, đem nhân tộc dồn đến tuyệt cảnh, ở không về xoay đường sống. Nhưng đúng là cục diện như vậy, bị bốn người Tiêu Thần phá vỡ, sự xuất hiện của bọn hắn, yêu tộc tan tác, vô số cường giả vẫn lạc, chiến đấu đến cuối cùng chỉ còn lại có một người. Sao mà bị thương? Trong mắt yêu tộc đại thánh chớp động lên mấy phần ánh sáng khát máu. Hôm nay hắn bại, hắn cũng đồng dạng biết đến hôm nay hắn đi không được, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ. Hắn là yêu tộc đại thánh, là yêu tộc người mạnh nhất, hắn há có thể cam tâm chết như vậy. Nhìn Tiêu Thần, yêu tộc đại thánh nói khẽ, tiên tri nói yêu tộc làm hưng 500 năm, hiện tại tính toán vẫn chưa tới 500 năm thời gian, xem ra lời tiên đoán này đã chệch hướng ban đầu quỹ đạo, không cách nào thực hiện. Nghe lời của yêu tộc đại thánh, Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, trong đó đều là vẻ lạnh lẽo. Yêu tộc làm hưng 500 năm, không sai, là ngươi một tay hủy yêu tộc. Yêu tộc ra đời 20 vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh, chẳng lẽ không phải hưng thịnh? Thế nhưng là ngươi lại vọng động vô danh hỏa, cùng nhân tộc khai chiến. Bây giờ, yêu tộc cường giả thánh đạo vô cực cảnh toàn bộ chết trận, mấy chục vạn cường giả một khi vẫn lạc, đây là ngươi gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Là ngươi, một tay hủy yêu tộc hưng thịnh. Gió thổi qua, yêu tộc đại thánh sợi tóc bay lên, hắn nhìn Tiêu Thần, mỉm cười càng thêm hơn. Có lẽ vậy, nhưng bây giờ đều đã không trọng yếu. Ta hiện tại chỉ muốn biết một chuyện, ta muốn hoàn thành nó. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, hắn không lên tiếng, chẳng qua là lặng lặng nhìn yêu tộc đại thánh. Tiêu Thần, trước kia tiên tri từng truyền âm nói với ta, trong nhân tộc ta ai cũng có thể giết, chỉ có ngươi không thể giết. Ta hỏi tiên tri, hắn không trả lời ta, cho nên ta mới đúng ngươi nhiều lần lưu thủ. Nhưng bây giờ nếu đại cục đã định, ta lại muốn nhìn một chút giết ngươi sẽ như thế nào. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, hắn có thể cảm nhận được lực lượng của yêu tộc đại thánh đang nhanh chóng kéo lên, đạt đến một mức độ khủng bố. Đáy mắt của Tiêu Thần có vẻ mặt ngưng trọng. Yêu tộc đại thánh đã điên cuồng, yêu tộc xuống dốc, hắn đã mất đi còn sống tín nhiệm. Hắn hiện tại chỉ muốn nhìn một chút, giết Tiêu Thần sẽ có chuyện như thế nào phát sinh. Hắn rất hiếu kỳ, đây là hắn trước khi chết duy nhất nguyện vọng, hắn muốn thực hiện. Cho nên giờ khắc này yêu tộc đại thánh hoàn toàn bạo tẩu, tu vi kinh thiên. Tiêu Thần cặp mắt nheo lại, phía sau lực lượng của Tiểu Bạch đã đạt đến cực hạn. Mười đạo quang hoàn trực tiếp giáng lâm ở trên người yêu tộc đại thánh, bóng người của Tiêu Thần cũng đang nhấp nháy, tay cầm ngũ tượng tinh thần côn, trực tiếp giết ra, trên người hắn có bất bại nữ đế ý chí chớp động lên. Hai người ý chí hợp hai là một. Tiêu Thần bạo phát kinh thiên chiến ý. Hôn nguyên quy nhất, lực lượng của tinh thần cựu côn bị hắn hoàn toàn kích phát ra. Ta có một côn, làm trấn áp thế gian hết thể địch, ta làm vô địch. Trong âm thanh của Tiêu Thần mang theo hảo tình và trượng, tinh thần chớp động, rung động chín tầng trời, vô tận ý chí đang cuộn trào cái này, trực tiếp dung nhập trong thân thể Tiêu Thần. Trong nháy mắt đó, Tiêu Thần giống như bất bại nữ đế ở hiện thế ở giữa. Tinh thần cửu côn, một côn trời sập, một côn đất nước, một côn sơn hà đảo lưu, một côn nghịch chuyển âm dương. một côn chu tiên, một côn diệt Phật, một côn sát thần, một côn tà ma giải tán diệt, một côn chư thiên thần phục. Từ đó, Hoàn Vũ ở vô địch. Này chín côn, tiêu thần giết ra, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Trên người hắn gánh vác lấy bất bại ý chí. Như thế nào bất bại? Ngày nếu không phục, một côn phá đi. Địa nếu không phục, một côn nát. Người nếu không phục, một côn diệt. Lập giữa thiên địa nhân thần quỷ đều có thể chiến, chiến mà không bại. Vì bất bại chi ý. Mới là, cố ý chí này cũng là tiêu thần chân thật khắc họa. Ở yêu tộc đại thánh bị phong ấn trong nháy mắt đó, tiêu thần chín côn giết ra, trực tiếp rơi vào trên thân thể yêu tộc đại thánh. Nữ đế ba côn giết thánh đạo vô cực. Hắn thuận lợi chín côn chu yêu tộc đại thánh. Ầm ầm. Xuy suy. Kinh thiên nổ vang kèm theo máu tươi vẩy ra, yêu tộc đại thánh dông huyết ở trước mắt mọi người. Trên người tiêu thần vờn quanh tiên quang, giống như tuyệt thế chiến thần. Yêu tộc đại thánh bóng người diêu động, giống như trong gió rét cây đèn, đèn đuốc bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Giết ta, ngươi sợ là không làm được. Nhìn hắn, tiêu thần chậm rãi mở miệng. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần vẻ lạnh lẽo, yêu tộc đại thánh, mang theo ngươi yêu tộc quỷ hồn, đi địa ngục vì nhân tộc chết thảm người chuộc tội đi thôi. Cuối cùng một côn, yêu tộc đại thánh nhục thân sụp đổ, thân tử đạo tiêu. Một trận chiến này, tiêu thần lông tóc không hư hại. Không phải yêu tộc đại thánh yếu, một cái có thể chém giết nhân tộc Khương Thần Vương, thế nào yếu đi? Là tiêu thần đạt được thái cổ huyết ma long tăng phúc, ở tăng thêm tiểu bạch phụ trợ, cùng ngũ tượng tinh thần côn chi lực, yêu tộc đại thánh không có khả năng chiến thắng. Trận này khoáng thế đại chiến, chung quy là hạ màn. Nhân tộc thắng thảm, yêu tộc toàn quân bị diệt kết thúc. Vô số nhân tộc cường giả hoan hô, phía dưới bách tính chấn phấn. Bọn họ thắng. Trong hư không, mỗi một vị cường giả đều là lệ nóng doanh trọng, là bọn họ, là thân nhân của bọn họ, bạn tốt, tộc nhân, đệ tử, dùng sinh mệnh mình chống cự yêu tộc xâm lấn, là bọn họ lấy huyết nhục chi khu ở trong nhân tộc xây lên trường thành, vì nhân tộc chặn trận này uy hiếp chí mạng. Chết trận mỗi một người đều là anh hùng. Bọn họ đáng giá được ca tụng, đáng giá bị vạn năm truyền tụng. Nhân tộc sẽ nhớ ký tên của bọn họ, sự tích của bọn hắn, chạy mặc vào thiên cổ, vì bọn họ khắc bia lập thuyết, làm hậu thế chiêm ngưỡng. Tiểu Khả Ái, Khương Nghị, Khương Thính Phong, Tề Kính Thiên bốn người tới bên người Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn Đoạn Thái A, Nam Hoàng Nữ Đế, đám người Phật chủ, trong mắt hắn tức giận vẫn như cũ chưa từng tiêu tán, bởi vì yêu tộc đắc tội nghiệt, chưa từng trả sạch. Chư vị tiền bối, nhân tộc chỉnh đốn giao cho các ngươi, chúng ta muốn đi yêu tộc. Từ hôm nay trở đi, thần vực ở không yêu tộc. Dứt tiếng, năm người chạy thẳng tới bắc vực yêu tộc phương hướng đi. Một trận chiến này, nhân tộc nguyên khí bị thương nặng. Cường giả tử thương trăm vạn, dân chúng vô tội tử thương vượt qua ngàn vạn. Yêu tộc há có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Bọn họ muốn hủy diệt yêu tộc. Bọn họ mang cho nhân tộc, tiêu thần không người nào sẽ gấp 10 còn cho bọn hắn. Bên người tiêu thần, tiểu bạch 10 người đi ra, 15 người đều thánh đạo vô cực cảnh, đội hình như vậy là đủ quét ngang bắc vực yêu tộc. Vào yêu tộc, gặp người liền giết, bất luận nam nữ lao hấu, giết hết không xá. Lời này vừa nói ra, Thái Âm Tinh vẻ mặt chớp động. Chủ thượng, đây có phải hay không có chút tàn nhẫn một chút? Nghe vậy, tiêu thần vẻ mặt càng lạnh hơn. Thái Âm, nhân tộc bách tính vô tội chết thảm người vượt qua ngàn vạn, cường giả yêu tộc trước mặt, đồng dạng không phân biệt nam nữ lao hấu, giết hết hại, ta không cảm thấy ta tàn nhẫn, đây chính là chiến bại người cần phải tiếp nhận, bọn họ không có phản kháng lý do. Chương 2190, điểm cuối cùng cuối là yêu tộc địa giới, đám người tiêu thần bước vào trong đó, cũng là bắt đầu điên cuồng sát lục. Bọn họ không phải khát máu người, nhưng hôm nay yêu tộc nhất định diệt. Tu vi cảnh giới thánh đạo vô cực, trong nháy mắt chấn diệt mấy chục vạn yêu tộc chúng sinh. Máu tươi chảy đầy, tiếng kêu rên liên hồi. Mấy người tiêu thần đều là nhíu mày. Trong lòng bọn họ vẫn như cũ không đành lòng, nhưng không giết, xin lỗi nhân tộc cường giả chết trận, xin lỗi nhân tộc chết thảm dân chúng vô tội. Bọn họ dùng tiên lực ngăn cách thính giác. 15 vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh đồng thời xuất thủ. Yêu tộc 72 tộc, ngàn vạn sinh linh, toàn bộ chu sát, huyết khí trọng thiên, nhuộm đỏ thiên cung. Tiểu Bạch đám người về tới trong thân thể tiêu thần. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị, Tề Kính Thiên, cùng Khương Thính Phong đứng ở bên người tiêu thần, nhìn lúc này trên đất vô tận thi cốt, bọn họ đều là vẻ mặt chớp động. Không nói được động dung, tự nhiên là không thể nào. Nhưng trong lòng bọn họ bình tĩnh như trước. Tiêu thần phất tay, trên trời rơi xuống thần hỏa, trực tiếp đem tất cả thi thể, máu tươi đốt cháy thành hư vô. Ngay tiếp theo yêu tộc chi địa cung điện, kiến trúc. Từ đây, yêu tộc chi địa tính vào nhân tộc địa giới, do nhân tộc trông coi. Tiêu thần năm người động thân, chuẩn bị quay trở về nhân tộc. Nhưng đúng lúc này, trong hư không có một đạo yêu phong thổi lên, ngăn cản tiêu thần năm người đường đi. Trong hư không, đứng một người, trông coi bọn họ năm người. Năm người ngẩng đầu, lập tức tiêu thần con ngươi co rụt lại. Đám người Tiểu Khả Ái cũng là chấn động. Bởi vì, trong hư không đứng người kia là Tần Vấn Thiên. Thần sư huynh, tiêu thần mở miệng. Trong hư không, trên người Tần Vấn Thiên còn quấn vô tận yêu khí, trong mắt hắn lại là một đôi yêu đồng, chớp động u quang, sâu không lường được, nhìn tiêu thần không người nào, Tần Vấn Thiên nết môi cười một tiếng, âm trầm, kinh khủng. Đồ yêu tộc ta, bây giờ nghĩ đi. Giọng nói của hắn mất tiếng, nghe cực kỳ không thoải mái. Tiêu Thần muốn mở miệng. Trong ánh mắt Tiểu Khả Ái chớp động lên một hàn quang. Hắn ở trên người Tần Vấn Thiên, cảm thụ lớn một tia khác thường khí tức. Ngươi không phải Tần Vấn Thiên. Tiểu Khả Ái nhìn chòng chọc vào Tần Vấn Thiên trước mắt, nghe vậy, Tần Vấn Thiên mỉm cười càng thêm hơn, nhìn Tiểu Khả Ái, con ngươi hắn hoàn toàn biến thành màu đen, không có tròng trắng mắt, đen nhánh, giống như những mực, cho người cảm giác là không rét mà run, là đứng ngồi không yên. Ta đương nhiên không phải Tần Vấn Thiên, thân thể của ta đã bị ngươi hủy. Âm thanh của Tần Vấn Thiên khiến Tiểu Khả Ái đồng linh co rụt lại. Ngươi chính là Cửu U, ngươi vậy mà không có chết. Nhìn Tiểu Khả Ái bộ dáng khiếp sợ, Tần Vấn Thiên mỉm cười càng thêm hơn. Thật bất ngờ đi, rất khiếp sợ đi. Tần Vấn Thiên cười đến phóng đãng, trên người hắn lực lượng mạnh mẽ đến cực hạn, đồng dạng tiếp cận cực hạn, thần vực mức cực hạn. Hắn quay trở về yêu tộc về sau, chiếm thân thể Tần Vấn Thiên, lại đem cấm địa bên trong lực lượng toàn bộ chất lọc. Điều này làm cho hắn đạt đến thần vực mức cực hạn. Cho nên, tu vi bây giờ của hắn đã không kém gì Tiểu Khả Ái. Hắn đồng dạng là thánh đạo vô cực cảnh đỉnh phong. Thân lệ, là mấy người các ngươi, hủy hy vọng của yêu tộc ta, các ngươi đều đáng chết, hôm nay các ngươi ai cũng không thể sống lấy đi ra Bắc thần vực. Trong âm thanh của Tần Vấn Thiên mang theo vẻ điên cuồng, Tiêu Thần năm người vẻ mặt đã khó coi đến cực điểm, bởi vì Cửu Vũ lúc này chiếm cứ lấy Tần Vấn Thiên sư huynh thân thể. Trong lòng bọn họ tự nhiên không muốn đánh với Tần Vấn Thiên một trận. Mặc dù, bọn họ biết đến Tần Vấn Thiên đã chết ở yêu tộc, nhưng trong lòng vẫn như cũ có khúc mắc. Đại ca, Khương Nghị, Lão Tể, Thính Phong, mấy người các ngươi cẩn thận, hiện tại thực lực Cửu Vũ đã bay vọt, hiện tại hắn chính là không địch nổi ta, cũng không kém bao nhiêu, thậm chí đã đủ để sánh ngang cảnh giới bây giờ của ta, chờ một chút ta chủ công, các ngươi từ cạnh hiệp trợ, đừng cho hắn tổn thương tới các ngươi. Tiểu Khả Ái dặn dò khiến bốn người Tiêu Thần gật đầu. Nhưng bọn họ vẻ mặt vẫn không có vẻ sợ hãi. Cho dù cường đại lại như thế nào, yêu tộc đại thánh mạnh, cùng thua ở trong tay của mình. Tiêu Thần đứng ở bên người Tiểu Khả Ái, ngũ tượng tinh thần côn chớp động quang huy, tinh quang sáng chói. Chúng ta cùng nhau. Tiểu Khả Ái gật đầu. Khương Nghị, Tề Kính Thiên cùng Khương Thính Phong ba người lại là ở Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái hai bên trái phải. Bọn họ đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Tần Vấn Thiên đạp không mà đến, chạy thẳng tới mấy người Tiểu Khả Ái, trong mắt hắn có quang huy vô tận chớp động lên, trong đó là vẻ điên cuồng, giết các ngươi, ở nuốt lực lượng của các ngươi, ta là có thể rời khỏi thần vực, ta đã ở chỗ này đợi đến đủ lâu. Nơi này không phải thuộc về ta, ta muốn trở về ta lúc đầu địa phương. Nghe lời của hắn, mấy người Tiêu Thần đều là chấn động trong lòng. Cửu U nói, hắn không phải thuộc về nơi này. Hắn kia đến từ chỗ nào? Trên thần vực. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Thần trong đôi mắt có hỏa diễm chớp động. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay cũng phải chết ở nơi này. Tiêu Thần côn pháp giết ra, mạnh mẽ vô cùng, lực có thể phá vỡ ngay. Tiểu Khả Ái đồng dạng xuất thủ, hai người liên thủ cùng Tần Vấn Thiên chiến đấu ở cùng một chỗ. Khương Nghị, Tề Kính Thiên, Khương Tính Phong ba người liên thủ, năm người đại chiến Cửu U. Một trận chiến này, Bắc Thần vực suýt chút nữa luôn hãm. Sức mạnh kinh khủng khiến trong hư không có vô số thần quang xiển xích giáng lâm, phản phất là thần vực ở ngoài lực lượng. Hắn ở cầm giữ Tiểu Khả Ái cùng Tần Vấn Thiên lực lượng. Dù sao lúc này hai người tồn tại đã đạt đến thần vực lực lượng cực hạn. Thiên đạo nếu không hạn chế, sợ là có thể hủy thế giới này. Ầm ầm. Nổ vang không ngừng, Khương Nghị, Tề Kính Thiên, trên người Khương Tính Phong đã có vết thương. Nếu không phải là lên trời hạn chế lực lượng của Tần Vấn Thiên, lúc này ba người hơn phân nửa cũng chết. Mặc dù là như thế, bọn họ vẫn như cũ bị thương không nhẹ. Ngay cả Tiêu Thần đều là không ngừng thổ huyết.